Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1651, tới gần Chí Tôn Mộ, thanh loan to lớn trên thân thể quang mang lập lòe, sau đó hóa thành một cái thanh y thiếu nữ, chỉ phải 16-17 tuổi tuổi tác bộ dạng, trắng nõn không tì vết da dẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi hơi cong vểnh, trong suốt con ngươi sáng ngời tổng hợp mang theo màu xanh nhạt quang mang, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, ngươi là ta cùng tộc, thanh loan nhìn kia tuyệt mỹ nữ tử, đôi mắt hiện lên ba động, khí chất trên người thần bí mà chí tôn, tuổi không lớn lắm, bản thân tu vi đã đến thú vực, thiên tư không tầm thường. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn thanh loan cười một tiếng, nhếch miệng lên một tia dáng tươi cười, vòng eo hết sức nhỏ, tứ chi thon dài, có tiên tử thoát tục siêu trần khí chất, một bộ tử y rủ xuống đất, màu tím hỏa diễm ám văn lờ mờ, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian, ngươi là tử viêm yêu hoàng nhất tộc. Thanh loan mở miệng, từng, tuyệt mỹ nữ tử gật đầu, sau đó khẽ ngẩng đầu, phát thảo linh lung bay bổng phong thái, nhìn trên bầu trời thiên địa dị tượng. Động nhân tuyệt sắc trên khuôn mặt hiện lên một chút dáng tươi cười, nói, nguyên lai là nha đầu kia tại nửa bước chí tôn niết bàn, ngươi biết Tinh Ngữ tỷ. Thanh Loan kinh ngạc nhìn cô gái tuyệt sắc, ta biết nàng, cũng biết ngươi, chẳng qua là các ngươi không biết ta mà thôi. Tuyệt mỹ nữ tử nũng nịu như âm thanh thiên nhiên, nàng là Tử Huyên, ban đầu ở Đỗ Thiếu phủ thể nội niết bàn lúc, từng trải qua cảm giác được qua một chút hơi thở quen thuộc, thời khắc này nhận ra được, Tử Huyên tỷ tỷ, ở phía trời xa có không ít thân ảnh lướt xuống, trước một nữ uyển chuyển vô song, thân hình thước tha, môi như anh đào, thần như thu thủy, là phượng hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi. Bên cạnh, còn có mấy cái không tầm thường thanh niên nam tử cùng nữ tử, đều là khí chất xuất chúng, nam uy vũ không linh khinh giật, nữ tử đều là đoan trang cao quý, không nhiễm bụi trần, di, nửa bước chí tôn niết bàn, đây là đặc chân tịch diệt tầng thứ. Hoàng Linh Nhi nhìn giữa không trung trên thiếu nữ, bảy màu đôi mắt cũng hiện lên gợn sóng. Sau đó nhìn Thanh Loan cười một tiếng, nói, không nghĩ tới tộc ta còn có người ở bên trong này. Chấm chấm chấm, vù vù, đóng ngoặc vuông. Trên một ngọn núi, không ít thân ảnh ngồi xếp bằng, tại thổ nạp điều tức, chính là tại Vạn Thú Sơn ghé qua Đỗ Thiếu phủ đám người, chẳng qua là thời khắc này lại thêm Ly Long, Tịnh Phong, còn có đương hổ tam thú biến thành hình người. Này Vạn Thú Sơn bên trong có một số một vài chỗ có hiểm cảnh, cũng bị Phong chờ sớm liền theo dõi qua, không có quá nhiều cơ duyên. Cái này cũng vốn là Tịnh Phong nơi, để cho Đỗ Thiếu phủ đủ để bình yên vô sự xuyên qua Vạn Thú Sơn. Xuy, Đỗ Thiếu phủ trong mi tâm, hoang cổ không gian lướt ra, một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra, duỗi người một cái, trên khuôn mặt vậy cũng tam giác lông mày cùng kia bị ổi gương mặt ánh mắt, nhưng là không có quá nhiều biến hóa. Thanh Thuần ca, hoang cổ không gian thu liễm, Đỗ Thiếu phủ lộ ra vui vẻ, cao hứng đứng lên, trước mắt thân ảnh, chính là đại ca chân Thanh Thuần, lấy được không ít. Bất quá cuối cùng là so ra kém những người tuổi trẻ các ngươi thiên phú, chân Thanh Thuần lộ ra vui vẻ, lần trước đại sát long tộc, pháp gia chờ một nhóm lớn sinh linh sau, chính là mang theo lục luân huyết sát trận tại hoang cổ không gian bên trong bế quan, được đến chỗ tốt to lớn, mặc dù không cách nào tại hoang cổ không gian thần bí dưới tác dụng lần thứ hai niết bàn thành chí tôn, nhưng lấy được chỗ tốt đã là không gì sánh được kinh người, con đường tu luyện, ai cũng vô pháp nói rõ được, không nhất định không muốn chí tôn niết bàn. Mới có thể đi càng xa, ta nghĩ tiền nhân bên trong, có người không có chí tôn niết bàn, đồng dạng có thể trở thành nhất là cường giả đứng đầu. Đỗ Thiếu phủ mở miệng, một nửa đang an ủi chân Thanh Thuần, một nửa nói cũng phải sự thực, chí tôn niết bàn chẳng qua là một loại niết bàn mà thôi, cũng tỷ như nhân tôn thiên tư cùng nhân hoàng thiên tư, ai có thể bảo chứng nhân hoàng thiên tư người, sau này tại con đường tu hành trên không thể so lên nhân tôn thiên tư người đi càng xa đây, thiên tư là nguyên nhân trọng yếu. Nhưng tu hành chân chính căn bản vẫn là tự thân, đúng, tự thân. Đỗ Thiếu phủ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đầu đột nhiên thông suốt, tại đại chí tôn niết bàn trên, tự mình một mực cũng ở đây nghĩ có thể hay không tiến hơn một bước, nhưng tu hành chân chính căn bản là tại tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, cái tên nhà ngươi, đây là đang an ủi ta sao? Chân Thanh Thuần đầu nhíu nhíu, cắt đứt Đỗ Thiếu phủ trầm tư, vậy cũng tam giác trong ánh mắt. Ánh mắt vẫn là trước sau như một nhìn khiến người ta cảm thấy bị ổi khí tức, bất quá kia một loại thần vận cũng càng ngày càng có một loại đắc đạo cảm giác, muốn không cần tiếp tục xuất phát, phía trước đã sắp tới gần chí tôn mộ, Đông Ly Thanh Thanh đình chỉ Thổ Nạp, đứng dậy đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn thấy chân Thanh Thuần, đôi mắt hiện lên mỹ lệ quang huy, khẽ gật đầu, ngươi đã gặp, đây là ta kết nghĩa đại ca. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh giới thiệu chân Thanh Thuần, thuận tay kéo qua Đông Ly Thanh Thanh mảnh khảnh nhu di, mắt thấy chân Thanh Thuần, cười nói, ngươi cũng đã gặp qua. Đông Ly Thanh Thanh do dự một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lặng yên tránh thoát ngọc thủ, dịu dàng cúi người, đối với chân Thanh Thuần nói, thấy qua Thanh Thuần ca, sớm có nghe thấy, như sấm bên tai, chuyện này, chân Thanh Thuần đối với Đông Ly Thanh Thanh tự nhiên cũng không xa lạ, thời khắc này vừa nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh bộ dáng của hai người liền hiểu rõ ra, vậy cũng tam giác ánh mắt nhất chuyển, theo trong túi càng không móc ra một viên tràn ngập nồng nặc năng lượng đang dược đưa cho Đông Ly Thanh Thanh, nói, ngươi Thanh Thuần ca cũng gọi, ta này trên thân cũng không có vật gì tốt, một nghèo hai trắng, mai đan dược này ngược lại không tệ, đệ muội không ngại hãy thu đi, quyền cho là đổi giọng lễ, Thanh Thuần ca, ta, Đông Ly Thanh Thanh sững sờ, ánh mắt đại biến, đột nhiên cảm giác tự mình tự hồ là có một loại rất hố cảm giác, một trương động nhân trên gương mặt, cũng lập tức đầy bố trí đỏ ửng, Thanh Thuần ca tâm ý, ngươi cầm thì cứ cầm đi. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, Đông Ly Thanh Thanh tiếp nhận chân Thanh Thuần trong tay đan dược, đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, hung hăng bấm Đỗ Thiếu Phủ cánh tay một cái, a, Đỗ Thiếu Phủ ăn đau kêu thành tiếng, làm cho tại cách đó không xa Đào Ngọc, Vu Mã Thánh, Vân Cù, Đại Lang Tiểu Lang chờ ánh mắt tức khắc tò mò nhìn sang, không sự tình, ta chỉ là thông tri đại gia nên xuất phát, phía trước sẽ phải đến kia Chí Tôn mộ chỗ, đến lúc đó đều chú ý một chút. Đỗ Thiếu Phủ làm bộ như vô sự, nói với mọi người nói, chủ nhân, Long Tam cùng Thận Long Vương cũng đã ở nơi nào, Tịnh Phong, Vân Cù, Đương Hổ Ly Long chờ thời khắc này đều đứng dậy đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn phía trước sơn mạch phần cuối, đôi mắt đều là hiện lên ba động, Long tộc người tiến vào, liền cái cuối cùng Long Tam đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn sơn mạch phần cuối, đầu lưỡi liếm liếm hơi chút khô khốc khóe miệng, có hàng ý tự trong mắt bôi qua, chương 1652, tề tụ quảng trường, mà đối với Chí Tôn Mộ, tại Tịnh Phong chờ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng đại khái biết được một chút tình huống, đó là toàn bộ thần vực không gian bên trong có lớn nhất cơ duyên địa phương, thần vực không gian bên trong hết thảy, đều là khuynh hướng thiên kiêu cùng Chí Tôn, nhưng ở Chí Tôn Mộ bên trong, ngay cả Chí Tôn cũng dễ dàng chôn vùi trong, Chí Tôn cũng sẽ mất đi bảo hộ cùng ưu thế, đủ thấy hung hiểm cùng chỗ đáng sợ, nhưng sở hữu người, đến cuối cùng đều sẽ tề tụ thần vực không gian trung ương, chính là vì Chí Tôn Mộ mà tới, nghiêm khắc lại nói tiếp, đại gia gây nên, đều là Chí Tôn Mộ bên trong bảo vật, trên đời có đồn đãi, thần vực không gian bên trong bảo vật, mạnh nhất đều ở đây Chí Tôn Mộ bên trong, ở trong đó có thánh khí tại trong cũng tuyệt đối không có gì hay kinh ngạc, còn có nó chỗ tốt để cho thường nhân khó có thể tưởng tượng, nghe nói chỉ cần tại Chí Tôn Mộ bên trong hơi chút được đến một chút chỗ tốt, cũng đủ để tung hoành thế gian. Nói vậy Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ bọn họ cũng nhanh đến kia Chí Tôn Mộ đi, nghĩ Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Thanh chờ, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hàn ý tiêu thất, treo lên một tia dáng tươi cười, sợ là này thần vực không gian bên trong sở hữu những người còn lại, sau cùng cũng sẽ ở Chí Tôn Mộ bên trong tề tụ, đây mới thực sự là quần hùng hội, thiên kiêu tề tụ, Chí Tôn hoành hành, khi đó nếu là không có một điểm thực lực, đừng nói là tranh đoạt Chí Tôn Mộ bên trong cơ duyên, sợ là mang thời gian liền tiến còn không thể nào vào được đi, còn có pháp gia Tần Vô Địch, tung hoành gia Công Tôn Vô Kỵ, vậy cũng gặp phải đi, Chí Tôn Mộ, cuối cùng cơ duyên chi địa, khi pháp gia cùng tung hoành gia cuối cùng cường giả tất nhiên cũng sẽ xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng giấy lên một tia cười lạnh, nếu như gặp gỡ pháp gia, tung hoành gia cùng Long Tam đám người ở cùng nhau, vậy cũng không cần khách khí, dù cho kia Long Tam, Thận Long Vương, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ chờ ở cùng nhau, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đoán chừng, chỉ cần mình hội tụ Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh chờ, vậy cũng tuyệt đối không sợ, mà chỉ cần là đơn đã độc đấu, Đỗ Thiếu Phủ chiến bào ống tay áo dưới song quyền hơi nắm, chỉ cần có kia cơ hội, kia Long Tam, Tần Vô Địch chờ, tự mình hẳn là có khả năng đem triệt để chém giết, Thiếu Cảnh, Tử Quỷ Cha, các ngươi cũng sẽ xuất hiện sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, đã xác định Tử Quỷ Cha cùng Thiếu Cảnh đều ở đây thần vực không gian bên trong, đến lúc đó vậy cũng gặp phải tại Chí Tôn Mộ, đây là đang thần vực không gian bên trong, lúc này đây sợ là không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản tự mình nhìn thấy Thiếu Cảnh. Còn có Tử Quỷ Cha, lúc trước phân biệt, một mực không thấy, tính toán thời gian, cũng đã là mười mấy năm, này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là mong đợi, thế nào, là đang suy nghĩ cha ngươi cùng muội muội sao? Chân Thanh Thuần nhẹ giọng mở miệng, có một số mong đợi. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, sau đó ánh mắt trào ra có chút nóng rực, nói, đến lúc đó Chí Tôn mộ trước, tất nhiên cũng là cường giả như mây, Chí Tôn hoành hành, ta cũng nghĩ nhìn một chút thế gian này cùng thế hệ mạnh như thế nào, đây tuyệt đối là một cái sẽ không tại Liễm Thanh Dung, Gia Luật Hàn đám người phía dưới nhân vật mạnh mẽ, lại có mấy cái có thể cùng ngươi này ma vương so sánh với a. Đại Lang Tiểu Lang rất xa trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, tại các nàng tâm trong mắt, thế gian này cùng thế hệ sợ là không có khả năng lắm còn có người có thể cùng kia ma vương đánh đồng. Lên đường đi, đi Chí Tôn mộ, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, chuẩn bị xuất phát, trong lòng đối với Chí Tôn mộ tràn ngập mong đợi, bất quá cũng tuyệt đối không có tâm sinh lơ là chi tâm, ai biết sẽ toát ra cái gì hắc mã đi ra, nói không chừng còn có so lên Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, Thiên Sát Gia Luật Hàng đám người càng mạnh tồn tại. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, nhiều ít người tu hành đều là trong lòng lơ là, sau cùng khó thoát kiếp số, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ lơ là qua, mà ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, còn muốn vài người, tuyệt đối đều là cường hoành đến cực điểm tồn tại, nghĩa phụ Già Lâu Trường Thiên Chi Tử, Già Lâu Thải Linh đệ đệ Già Lâu Tuyệt Minh, lấy hắn chính là thiên tư, đủ để tiến nhập thần vực không gian mở ra này đại sự, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chỉ sợ cũng một cái cường hoành đối thủ, mà để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhất là lo nghĩ còn có một người, ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục từng trải qua giao thủ qua, đó là duy nhất một tại trong cùng thế hệ, tự mình chưa từng đánh bại gia hỏa, nếu như hắn cũng ở đây, không biết thời khắc này tu vi lại chính là đạt tới trình độ nào. Bỗng dưng, liền tại Đỗ Thiếu Phủ cùng mọi người muốn xuất phát lúc, phía trước xa xa chỗ hư không truyền đến ba động, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng lập tức hơi khép nhìn đi qua. Suy lạp, xa xa chỗ hư không, truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó, một đạo thân ảnh dừng lại tái hiện ở giữa không trung, tràn ngập ánh sáng xanh. Đóng ngoặc vuông. Theo đạo này thân ảnh xuất hiện, bốn phía hư không thiên địa linh khí cũng biến thành xung doanh, có khí tức cổ xưa tràn ngập, đó là một cái thanh y thanh niên đi ra, phong thái tuyệt thế, tự hồ là phát hiện cái gì, kia song đồng hạo hãn, xa xa nhìn về Đỗ Thiếu Phủ đám người, có một cổ nồng nặc sinh cơ từ thể nội tràn ngập mà mở. Tinh Khoa Khoa Tinh một mình viễn không chiếc bí vũ bùn kết chỉ, thật mạnh khí tức, là yêu linh, nhìn kia xuất hiện ở nơi xa trên hư không thanh y nam tử, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua một chút vẻ kinh dị, đây tuyệt đối là một cái sẽ không tại Liễm Thanh Dung, Gia Luật Hàn đám người phía dưới nhân vật mạnh mẽ, mà giờ khắc này, kia thanh y nam tử cũng rõ ràng là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, xa xa có khí tức ba động, gì? Nhưng sau cùng kia thanh y thanh niên đôi mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người Đông Ly Thanh Thanh trên thân, ánh mắt nổi lên ba động, truyền ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, sưu, nhưng chỉ là dừng lại sát na, kia một cái thanh y nam tử chính là lần thứ hai phá không mà đi, kèm theo tiếng xé gió tiêu thất ở giữa không trung, yêu linh, khí tức cường hoành, chẳng lẽ là bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc, Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, kia yêu linh khí tức trên người sẽ không tại Liễm Thanh Dung phía dưới, nếu như đoán không lầm. Có thể là kia bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc, đó là yêu linh, thực lực khủng bố. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, nàng cũng cảm thấy kia thanh y thanh niên cường đại. Hắn chỗ đi phương hướng chắc cũng là Chí Tôn mộ, đến lúc đó gặp nhau cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh nói, sau đó mọi người lướt không rời đi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá mức kinh ngạc, thần vực không gian bên trong, giữa thiên địa trẻ tuổi thế hệ sở hữu sinh linh có tư cách đều vào được, theo Chí Tôn mộ chỗ càng ngày càng gần. Càng là tới gần, gặp gỡ thân ảnh cũng từ từ nhiều hơn. Đỗ Thiếu Phủ chờ ra Vạn Thú Sơn sau, xung quanh trên bầu trời, thỉnh thoảng có lần lượt từng bóng người lướt không, còn có người cưỡi yêu thú, hóa thân cầu vồng, cấp tốc lướt về phía trước, xem ra nhân số cũng không ít a. Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, này thần vực không gian bên trong một bước một hiểm cảnh, khắp nơi đều là hiểm cảnh, bất quá thời khắc này xem ra, còn có thể từng bước đi tới thần vực không gian sinh linh cũng là không ít. Nhưng trong phần lớn người, đều đã mất đi bảo mệnh phù, sau lưng của bọn họ sơn môn cường thịnh trở lại, có thể ở bên trong này nhưng là lại không coi vào đâu. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá mức kinh ngạc, thần vực không gian bên trong, giữa thiên địa trẻ tuổi thế hệ sở hữu sinh linh có tư cách đều vào được, cũng không ít thế hệ trước cũng không thiếu số ít, nhân số tự nhiên không ít, đại gia hầu như cũng đều có bảo mệnh phù, gặp nạn một lần còn có lần thứ hai làm lại cơ hội. Nguyên do thời khắc này có khả năng lưu lại đến cuối cùng, tự nhiên cũng sẽ không quá ít, nhưng cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Chủ nhân, phía trước chính là Chí Tôn mộ sở tại, Xem tình huống chung quanh, có lẽ Chí Tôn Mộ sẽ phải sắp xuất hiện rồi, nhưng sở hữu người, đến cuối cùng đều sẽ tề tụ thần vực không gian trung ương, chính là vì Chí Tôn Mộ mà tới. Tịnh Phong nhìn bốn phía, nó đối với chỗ này tương đối quen thuộc, mấy ngàn năm trước thần vực không gian đối ngoại mở ra thời gian, nó liền từng tới tham dự tranh đoạt qua, đã từng một chút tiểu cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước, là một mảnh to khổng lồ quảng trường, bốn phía xa xa đều là mênh mông quần sơn. Theo Tịnh Phong chờ trong miệng biết được, quảng trường này bình thường thế nhưng tràn ngập phù văn, một mảnh hỗn độn, căn bản là vô pháp xông vào. Khi này một mảnh quảng trường sau khi xuất hiện, cách Chí Tôn Mộ xuất hiện thời gian cũng liền sắp rồi. Phía trước khí tức có một số không giống tầm thường. Chân Thanh Thuần nhìn nơi xa quảng trường, cảm thấy một loại to lớn đè nén khí tức, khí thế ấy rất là mịt mờ, to lớn người bình thường vô pháp cảm giác được. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về nơi xa, cảm giác phía trước xa xa quảng trường khí tức, ánh mắt bỗng dưng có màu trắng phù văn giống như thần mang xẹt qua, vì đó ánh mắt trung lên, tâm thần theo dõi dưới, tại bén nhạy nguyên thần lực lượng dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy phía trước kia bát ngát trên quảng trường, tràn ngập một loại mịt mờ to lớn khí tức ba động, hơi thở kia ba động tràn ngập mà đến, càng là khiến người ta theo dõi, sẽ gặp càng là cảm giác được to lớn vô cùng, làm cho thời khắc này lấy Đỗ Thiếu Phủ chân ngã niết bàn đại chí tôn tu vi, cũng lộ vẻ dị thường nhỏ bé. Không hổ là Long Thần cùng vị kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại, nơi này không đơn giản. Cảm thụ được khí thế ấy ba động, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc hơi ngưng, không dám ở theo dõi, hơi thở kia như là không thể khiêu khích thiên uy. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở mọi người cẩn thận sau, cùng lướt vào quảng trường mà đi. Đến quảng trường chỗ, bốn phía thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều, có không ít yêu thú đều là hiển lộ ra bản thể, bất quá thật không có hóa thành nhất là thân thể khổng lồ, mà là đều bảo trì tại mấy trượng đến mấy chục trượng lớn nhỏ, hung đồng hung hãn, để cho một ít nhân loại người tu hành sẽ không tùy tiện trêu chọc. Quảng trường tới gần trung ương, một chút không sai vị trí có lợi, chính là bị một chút lớn nhỏ thế lực chiếm cứ, một chút tán tu cùng thực lực không đủ tu vi, chỉ có thể là bị bài xích tại ngoại vi. Càng đến gần vị trí trung ương, đều là một chút đại thế lực, đại thú tộc chờ chiếm giữ, từng người đội hình cũng đều là phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Bất quá thời khắc này trên quảng trường sinh linh tuy rằng đã không ít, nhưng cũng còn chưa phải là tại toàn bộ thần vực không gian bên trong sinh linh. Sưu sưu, bốn phía trên hư không, thỉnh thoảng còn có thân ảnh hạ xuống. Tuy rằng không ngừng mà đến người cũng không nhiều, nhưng một mực quảng trường hội tụ, làm cho trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều. Đỗ Thiếu Phủ đám người không nhiều, nhưng có Tịnh Phong, Vân Cù, Ly Long, Đương Hổ này bốn cái bản chính là chỗ này mặc hung hãn tồn tại phóng thích hung hãn chi khí, làm cho bốn phía cũng không có ai dám can đảm trêu chọc, bốn phía sinh linh cảnh giác trong, cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm Đỗ Thiếu Phủ chờ, có khả năng ở đây sinh linh, chứng minh cũng sẽ không là người ngu, có khả năng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ một nhóm người cường đại, miễn cho tự mình trêu chọc phải không thể trêu chọc tồn tại mà gặp nạn. Tại người bên trong này, mặc dù có không ít đại thế lực đại gia tộc, nhưng chân chính nếu như bàn về tới, ngoại trừ Cửu đại gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc, Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc kia đại tộc đại gia đại thế lực bên ngoài, sợ là cũng sẽ không có bao nhiêu người dám tự cao ngạo khí. Sau lưng của bọn họ Sơn Môn cường thịnh trở lại, có thể ở bên trong này nhưng là lại không coi vào đâu. Trong này rất nhiều người, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Cốt thân ảnh quen thuộc a, hình như là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Lẽ nào ta nhìn lầm sao? Hẳn là hắn, không sai được. Đỗ Thiếu Phủ chờ một đường đi qua, cũng có người lặng yên thấp giọng một đường, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ sắp tới gần quảng trường trọng yếu thời gian, ánh mắt tại phía trước hơi làm nhìn quét, tức khắc tầm mắt chính là tại phía trước có một số động lại. Chương 1653, Thất Tinh Điện bị đuổi. Phía trước một mảnh bát ngát giữa quảng trường, có 10 nơi bát ngát trên thạch đài yên tĩnh mà đứng. Nhưng để cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt động lại là kia 10 khối bát ngát thạch đài, nhìn như lẳng lặng cao vút, nhưng kỳ thực trong vô hình tràn ngập một loại mênh mông chi khí, cực kỳ đáng sợ. Thời khắc này kia 10 nơi trên thạch đài, đã là bị khắp nơi cường đại yêu thú cùng đại thế lực chiếm cứ, bốn phía có tranh đoạt dấu vết, để lại không ít xương máu, còn đang tràn ngập máu tanh nhiệt khí, xem ra có khả năng ở đó thập phương trên thạch đài đứng vững gót chân, cũng không bình thường người tu hành. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua thập phương thạch đài, ngược lại nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, đầu tiên hấp dẫn ánh mắt chính là Liễm Thanh Dung cùng 8 tỳ nữ, 9 người kia liền chiếm cứ một tòa thạch đài, trên thạch đài có nồng nặc hàng băng khí tức, xem ra trước đây không lâu cũng có qua kinh thiên đại chiến. Tại Liễm Thanh Dung bên cạnh không xa trên thạch đài, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thấy trước đây không lâu nhìn thấy kia thanh y thanh niên, có thể là kia bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc, toàn thân sinh cơ bừng bừng, nhưng làm cho không người nào đoạn phát run. Mà giờ khắc này này sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên bên cạnh, còn có một cái hắc y thanh niên mà đứng, màu đen quỷ dị phù văn nhộn nhạo, đôi mắt như là có khả năng nhìn xuyên hư không, kia thâm thúy màu đen đôi mắt, như là ẩn chứa cửu u thế giới, vô cớ khiến người ta có khả năng rợn cả tóc gáy, hồn phi phách tán, cũng là yêu linh, chẳng lẽ là hắc ngục chi hoàng minh yêu. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy đoán kia hắc y thanh niên thân phận, trong vô hình khí tức sẽ không ở đó sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên phía dưới, rất có thể là kia hắc ngục chi hoàng minh yêu. Hai người này dừng lại ở trên bãi đá, bốn phía trên thạch đài người cũng muốn kiên kỵ, người bên cạnh càng là không dám tới gần. Hai người này không xa, nhưng là một đoàn thân ảnh, ước chừng 500-600 người không ngừng, nhưng khi trước có một chút Đỗ Thiếu Phủ đã gặp, là danh gia Huệ Mộ Thiên chờ, ban đầu ở Pháp gia giao thủ qua, xem ra phía kia trên thạch đài người chính là danh gia người không thể nghi ngờ. Nhóm người này danh gia con em trong, Huệ Mộ Thiên bên cạnh, có một cái trường bào thanh niên, đôi mắt tựa như biển, khí tức trên người tuyệt không phải, chí tôn niết bàn giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, cảm thấy kia trường bào thanh niên khí tức trên người, tuyệt đối là một cái chí tôn niết bàn giả. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không kinh ngạc, lấy danh gia nội tình, có một cái chí tôn niết bàn giả cũng không kỳ quái. Chủ nhân, kia 10 nơi thạch đài là vùng giao tranh, chí tôn mộ xuất hiện, kia 10 nơi trên thạch đài người, có khả năng có dẫn đầu tiến nhập, cơ hội lớn hơn nhiều. Lúc này, Ly Long mở miệng, thanh âm báo cho biết, truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Cũng ở đây thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy một chút hơi thở quen thuộc, ánh mắt đảo qua, có mấy trăm yêu thú khí tức thân ảnh chiếm giữ, trong có quen thuộc long tộc khí tức, chủ nhân, là Thận Long Vương, còn có kia Long Tam, Tịnh Phong, Đương Hổ thanh âm cũng ở đây Ly Long thanh âm hạ xuống, cơ hồ là đồng thời truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, thanh âm có chút rung động, rõ ràng kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh trên thạch đài, hai đạo khác thường ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng mà đến, khí tức rất là âm hàn. Theo ánh mắt nhìn đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một cái hắc y chiến bào nam tử cùng một cái mặt quỷ dị chiến giáp trung niên. Đóng ngoặc vuông. Hắc y chiến bào nam tử trên thân nhộn nhạo long uy khí tức, mà kia chiến giáp trung niên trên người chiến giáp rất kỳ quái, như là từng cái nghịch lân tạo thành, làm cho chiến giáp rất là đặc biệt. Chiến giáp thượng hải thỉnh thoảng tràn ngập quang huy. Long Tam, Thận Long Vương. Đỗ Thiếu Phủ chân mày kích động, đôi mắt hàng ý tức khắc kích xạ mà ra, theo trên hai người vô hình kia trong ba động mà ra khí tức nhìn lên, thuộc về Long tộc Long Tam cùng kia Thận Long Vương không thể nghi ngờ. Trên thạch đài, hắc y chiến bào nam tử cùng kia chiến giáp trung niên chính là Long Tam cùng Thận Long Vương. Gì? Theo bốn phía một chút tiếng nghị luận trong, hai người cũng ngay lập tức sẽ âm hàn theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, cũng đồng thời khuôn mặt biến sắc kinh dị. Bọn họ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bên người Tịnh Phong, Ly Long cùng Đương Hổ, từng đạo ánh mắt đối diện, bốn phía quảng trường không gian bầu không khí tức khắc liền ngưng kết lại, ở trong sân người tu hành, chớ không phải là cảm thấy không gian động lại đến phong độ thổi không tiêu tan, hư không lặng yên vì đó hung hăng rung lên, ngay cả bốn phía trên thạch đài Liễm Thanh Dung, kia cửu U Hắc Y thanh niên cùng sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên, cũng từng người ánh mắt vì đó hiện lên một chút ba động. Long Tam, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thật là náo nhiệt. Danh gia trong, Huệ Mộ Thiên bên người kia trường bào thanh niên nhẹ nhàng mở miệng, vui vẻ xem náo nhiệt. Thiếu Phủ, Thiếu Điện Chủ, Thiếu Phủ Ca, Lão Tam, liền tại hết sức căng thẳng trong khí tức, đoàn người về sau, rất xa có người ở bước nhanh tới gần, thanh âm quen thuộc, cũng ngay lập tức sẽ từ trong đám người bài trừ. Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt nhìn về phía sau, có chừng 20 thân ảnh lướt ra, vậy cũng là thân ảnh quen thuộc, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Có Thất Tinh Điện lục sư Thúc Tử Thiên Tôn, nhị sư Bá Ngọc Tiên Tử, còn có Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ, ngoài ra còn có mấy cái Đỗ gia tiểu bối ở bên trong, sau cùng còn có Thiên Võ Học Viện lúc trước bạn cùng phòng Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí chờ mấy cái một chút Thiên Võ Học Viện học tỷ học đệ tại. Chẳng qua là khi nhìn thấy mọi người bộ dạng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng sau đó liền trầm xuống, nhị sư Bá Ngọc Tiên Tử, lục sư Thúc Tử Thiên Tôn, còn có Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ chờ phần lớn trên thân đều là vết thương chồng chất, trọng thương, theo trên thương thế xem, tự hồ là vừa mới giao thủ vẫn chưa từng bao lâu. Nhị sư Bá, lục sư Thúc, lão đại, lão nhị, lão tứ, các ngươi làm sao vậy? Đỗ Thiếu Phủ thần sắc hơi ngưng, trong tay đã là đưa cho mọi người trị thương đan dược. Chúng ta vốn có ở trên bãi đá, danh gia người đến, trực tiếp ra tay, chúng ta không phải là đối thủ. Tử Thiên Tôn cười khổ, bá đạo bực nào nhân vật, thời khắc này có vẻ hơi tịch mịch cùng không biết làm sao, đối mặt danh gia người, hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể là mang theo mọi người bị đuổi xuống thạch đài, nếu không phải là xem thời cơ sớm, căn bản cũng không có làm nhiều dây dưa, danh gia người tuyệt đối sẽ không lưu tâm hạ tử thủ. Ngọc Tiên Tử trên mặt mũi cũng treo một chút cười khổ, không có nói nhiều, các nàng tại danh gia trước mặt, không có lực đối kháng. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tức khắc nhìn về danh gia, nhìn kia mấy trăm người đội hình, còn có Huệ Mộ Thiên cùng kia Chí Tôn Niết Bàn giả, thậm chí không ít danh gia trưởng lão hộ pháp tại trong. Tuy rằng những thứ kia danh gia trưởng lão hộ pháp bị áp chế tu vi, nhưng lấy bọn họ bình quân thực lực và nhân số, tuyệt không phải nhị sư bá cùng lục sư thúc, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ này hai mươi mấy người có thể chống lại. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ném nhìn mà đến, vừa mới còn tính toán xem náo nhiệt danh gia trường bào thanh niên Hòa Huệ Hoàng Hôn Thiên chờ không ít danh gia con em cùng trưởng lão hộ pháp, tức khắc liền vì một trong run rẩy. Những thứ kia người cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, không ít danh gia cường giả ánh mắt run lên, trước đây không lâu bọn họ đuổi xuống người, tự nhiên là còn nhớ rõ, bọn họ đến đây quảng trường, đương nhiên phải tranh đoạt một phương thạch đài, nhìn thấy có này hai mươi mấy người chiếm cứ một phương thạch đài, cũng không phải cửu đại gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc, dĩ nhiên chính là không chút khách khí trực tiếp ra tay, không nói lời gì, trọng thương mấy cái, bất quá nhìn những thứ kia người thức thời chạy nhanh, bọn họ ngược lại cũng không có nhiều phế khí lực truy sát, thế nhưng thời khắc này, danh gia nhân tài ý thức được, kia hai mươi mấy người lại là cùng kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, tức khắc trên khuôn mặt thần sắc cũng có chút không phải quá tốt nhìn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua trên thạch đài những thứ kia danh gia con em, đối với Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ hỏi, chúng ta có người hay không hao tổn, ngược lại không ai hao tổn, chúng ta thấy tình thế không ổn, không có làm nhiều tranh chấp, chẳng qua là những thứ kia danh gia người hạ thủ đủ tàn nhẫn, chúng ta có một số bức tức mà thôi, Đông Lý Điêu nói, thực lực không bằng người, bị đuổi xuống thạch đài bản thân cũng không có cái gì, cạnh tranh sinh tồn, cường giả vi tôn, núi cao còn có núi cao hơn, thế nhưng những thứ kia danh gia con em vừa xuất hiện, lời nói đều không nói nửa câu, trực tiếp liền ác liệt ra tay, nếu không phải là bọn họ lui nhanh, sợ là sẽ phải trực tiếp hao tổn tại đây quảng trường, danh gia sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm trầm, trực tiếp hướng đi danh gia ở trên bãi đá đuổi xuống tự mình nhị sư bá cùng lục sư thúc chờ, nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn, bản thân cũng không có cái gì, bất quá ra tay tàn nhẫn ác liệt, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng là muốn đòi một cái công đạo, bọn họ có thể đoạt, kia giống như mình cũng có thể, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đi tới, danh gia con em trong có người ở con mắt run rẩy, đặc biệt là Huệ Mộ Thiên đám người, bọn họ thế nhưng biết kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không phải dễ trêu, Đỗ Thiếu Phủ mấy bước ngang qua không gian, đứng ở danh gia hình vuông thạch đài trước, phía sau có Đông Ly Thanh Thanh, Vân Cù, Tịnh Phong đám người đi theo, hơi hơi ngửa mặt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, nhìn một đám danh gia con em, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nói, đi xuống, chương 1654, phong thủy luân chuyển, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chớ quá mức, danh gia trong, trước kia một cái trường bào thanh niên đi ra, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên người có đáng sợ khí tức nhộn nhạo, tràn đầy tuyệt đối cường hãn cùng nguy hiểm, cũng là có một cổ không dung khiêu khích uy áp, làm sao ta chỗ quá mức, danh gia động thủ đoạt là được, lẽ nào ta hiện tại thì sẽ không thế đoạt sao, Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia trường bào thanh niên, sau đó bên người quét một vòng, ngược lại có không ít không tầm thường trẻ tuổi thế hệ, còn có không ít lão giả cùng trung niên, bất quá có không ít đã không có bảo mệnh phù, không biết là chết qua một lần, vẫn là những lão giả kia cùng trung niên bị thần vực không gian áp chế, tiến đến sẽ không có bảo mệnh phù, mà khi nghe Đỗ Thiếu Phủ, danh gia dẫn đầu trường bào thanh niên biến sắc, âm trầm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một cổ hùng hồn ba động kèm theo nhàn nhạt gió xoáy phù văn lan tràn ra, nói, ta danh gia đánh đuổi vài người thì như thế nào, không giết cũng đã không tệ, ngươi Đỗ Thiếu Phủ nhất định phải cùng ta danh gia là địch sao, đừng đến lúc đó gây nên ta cửu đại gia công phẫn. Này thanh niên đầu lĩnh có một số kiên kỵ Đỗ Thiếu Phủ, không có nhiều khinh thường, nhưng cũng tự có ngạo khí, này Đỗ Thiếu Phủ chính bị Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia truy sát, còn dám trêu chọc bọn hắn danh gia, đây là muốn tìm bốn bề thọ địch, tự chui đầu vào rọ sao, lớn mật, dám cùng nhà ta chủ nhân nói như thế, muốn chết sao, Vân Cù, Tịnh Phong, Ly Long, Đương Hổ bị bố trí huyết hồn ấn, tại khống thú thuật hạ tự nhiên hộ chủ, tức khắc đối với người gia trưởng kia bào thanh niên ác liệt hét lớn, một cổ hung hãn khí tức trào ra, tịch quyển xung quanh, trùng tiêu mà lên, này từng cổ một khí tức không tầm thường, để cho danh gia mọi người run sợ. Tại thần vực không gian bên trong, những thứ kia danh gia trưởng lão cùng hộ pháp thực lực cũng muốn bị áp chế, chỉ có thể tại võ vực cảnh sơ đăng tầng thứ, mà Vân Cù, Tịnh Phong chờ thế nhưng sẽ không thụ đến bất kỳ áp chế. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Đương Hổ, Ly Long, Tịnh Phong đây là phản bội sao? Thận Long Vương rất xa nhìn thấy Tịnh Phong chờ thì đã là thần phục kia Đỗ Thiếu Phủ, cùng Long Tam chờ đều là tại trước mắt nghi hoặc, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, có thực lực, tự nhiên có khả năng đánh đuổi, đến mức muốn giết, chỉ bằng các ngươi sợ là còn không có thực lực đó, danh gia cũng không có uy hiếp ta tiền vốn, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không đi xuống, ta đây cũng chỉ có thể đủ học các ngươi vậy. Đỗ Thiếu Phủ vung tay ngăn lại Vân Cù chờ, để cho lui ra, trong miệng thoại âm rơi xuống đồng thời, bàn chân hơi hơi dẫm một cái mặt đất, thân ảnh bạc không mà lên, hơi hơi nhìn xuống thạch đài danh gia con em, tức khắc vung tay đảo qua, một cổ đầy trời kim quang phù văn chính là trực tiếp tịch quyển mà ra, sau cùng hóa thành một trương đại bằng kim sĩ hư ảnh, đây là phù diêu chấn thiên sĩ, phanh phanh phanh, một cánh quét ngang, kim quang che trời, trên thạch đài một phương hư không đều ở đây nổ tung, giữa không trung phía trên khắp nơi đều là kim quang phù văn. Đỗ Thiếu Phủ, thật coi ta Huệ Hữu Ân sợ ngươi không thành, dẫn đầu trường bào thanh niên bảo quát, trong nháy mắt ánh mắt đột nhiên ác liệt, ánh mắt như lưỡi dao kích xạ, bốn phía phù văn khí tức ngút trời, hóa thành phong bạo vòng xoáy, ngăn trở trụ Đỗ Thiếu Phủ phần lớn lực công kích, nhưng Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sĩ dư ba hạ, vẫn là đem trên thạch đài không ít danh gia con em trực tiếp đánh bay, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng có không ít thân ảnh trực tiếp bị đập nát, hóa thành xương máu. Hỗn đảng, ta ngược lại muốn xem ngươi là không phải hư nổi tiếng. Trường bào này thanh niên Huệ Hữu Ân nộ, hắn là danh gia trẻ tuổi thế hệ trong chân chính người thứ nhất, chí tôn niết bàn giả, thời khắc này cũng là nổi điên, chưa từng có người dám ở trước mặt của hắn, tại danh gia trước mặt như vậy càng rỡ, đây là đối với khiêu khích của hắn, đối với danh gia tuyệt đối vũ nhục. Trong nháy mắt, Huệ Hữu Ân lạnh lùng âm u, tay áo bào vung lên, một đạo đáng sợ nguyên thần lực lượng chính là thiểm điện hướng Đỗ Thiếu Phủ bạo vút đi, mang theo một cổ đáng sợ chí tôn uy áp, võ đạo phù đạo song tu người, nguyên thần công kích sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, não hải trong Nê Hoàng Cung, một cổ nguyên thần lực lượng cũng tức khắc tịch quyển mà ra, kèm theo sấm vang chớp giật, ngân kim sắc hồ quang điện bốn phía, ầm ầm, hai cổ nguyên thần lực lượng đối chàng, sấm vang chớp giật, một cổ hùng hồn nguyên thần ba động tràn ra, như muốn là xé hủy hư không. Này một mảnh quảng trường không gian cực kỳ quỷ dị, có khả năng cắt đứt thôn vệ sức mạnh công kích, không gian không thể phá vỡ, đại địa khó mà băng liệt, phốc, đóng ngoặc vuông. Chẳng qua là theo kia nguyên thần lực lượng đối chàng, Huệ Hữu Ân thân ảnh nhưng là tức khắc lão đảo trở ra, trong miệng một miệng đỏ thẫm máu tươi trực tiếp phun ra, ổn định thân hình thời gian, ánh mắt cũng trào ra vẻ hoảng sợ, hắn nguyên thần dưới sự công kích, đồng cấp tu vi không có khả năng có lực đối kháng. Vừa mới vẫn là nhanh như thiểm điện nguyên thần tốc độ công kích, có thể thời khắc này hắn mới biết được, đối phương nguyên thần bực nào sâu không lường được, còn bá đạo hủy diệt, đây là danh gia trẻ tuổi thế hệ thực lực sao, rất yếu a, sợ là này thạch đài không giữ được, Đỗ Thiếu Phủ đạm mạc nói, tâm tình không có quá nhiều ba động, lấy thời khắc này tu vi và thực lực, cũng thật là có tư thế này tư cách, danh gia không tới phiên một cái ngoại giới người khiêu khích, người Đỗ Thiếu Phủ cũng không được, sắc mặt co rút. Huệ Hữu Ân chính là bàn chân đạp một cái hư không, đỉnh đầu sáu luân thần hỏa bay lên, chí tôn chi lực bành trướng, tịch diệt niết bàn đỉnh phong tu vi khí tức, không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, ầm ầm, trong sát na trên hư không sấm vang chớp giật, gió nổi mây phun, trên thân võ mạch thôi động, phù văn rực rỡ, cuồng phong gào thét, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Huệ Hữu Ân một con cự hổ mạch hồn mang theo đáng sợ chí tôn chi uy, giống như hóa thành một cổ phô thiên cái địa phong bạo đè ép thiên địa. Đang gầm thét thanh âm, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mãnh hổ chụp mồi trấn giết mà đi. Nhìn Huệ Hữu Ân đã là thúc dục mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong mắt phát lạnh, thủ ấn ngưng kết, một cổ nóng rực đáng sợ tử viêm cuồn cuộn trút xuống tuôn trào mà ra, hóa thành một con tử viêm yêu hoàng, trực tiếp đối chàng cự hổ, ngao, o kỹ. Này đối chàng rít gào hí, kêu, đáng sợ khí tức ba động khắp nơi ở trên hư không trên tịch quyển, trời ạ. Đây là không đem danh gia Huệ Hữu Ân để vào mắt, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tiện tay ngưng tụ thú năng, đều có thể hòa Huệ bảo hộ ân mạch hồn quyết đấu, bốn phía không ít sinh linh kinh hô, thời khắc này Huệ Hữu Ân nhìn thấy kia Đỗ Thiếu Phủ, cũng chỉ là tiện tay ngưng tụ thú năng liền chống đỡ hắn mạch hồn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, thân ảnh ngang qua hư không, tại sấm chớp rền vang chí tôn thiên uy phía dưới, đại thủ nắm chặt, cuồng phong gào thét, hóa thành vòng xoáy, sáu luân chí tôn thần hỏa ngưng tụ tại vòng xoáy bên trong thẩm thấu mà ra, lấy thôn thiên chi thế bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cũng không yếu đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn cuồng phong kia chí tôn vòng xoáy, ánh mắt hơi rét, trong bàn tay, tức khắc bao trùm lên ba màu phù văn, hóa thành một đạo kim, đen, bạc rực rỡ ống ánh ba màu chưởng ấn trôi nổi tại trước người. Ba màu chưởng ấn ống ánh sáng long lanh, đây là phù văn, một cổ khiến người ta run sợ ba động lan tràn ra, làm cho ở đây sinh linh, cũng phải có chút hải hùng khiếp vía cảm giác, phá, trong nháy mắt mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay phía trên ba màu rực rỡ thủ ấn chính là trực tiếp phá vỡ không gian, lớn lên theo gió, phù văn rực rỡ, ba màu quang mang phù văn ẩn chứa ba động là một loại hủy diệt đáng sợ chi lực, trực tiếp phách vào kia chí tôn vòng xoáy bên trong, ầm ầm, như vậy đối chàng. Chí tôn vòng xoáy đầu tiên là hung hăng rung lên, sau đó phun trào ra rực rỡ ba màu phù văn, ngay sau đó toàn bộ vòng xoáy đều đang rung rẩy lên, trực tiếp nổ tung. Trong sát na, chỉnh nửa không gian rung rẩy kịch liệt, năng lượng phong bạo tịch quyển bốn phía, đáng sợ trùng kích lực lượng, làm cho nổ tung hư không xuất hiện một cái đen như nước sơn vòng sáng, giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy, sau đó mới từ từ tiêu thất. Trên quảng trường sinh linh thời khắc này nghẹn họng nhìn trân trối, hải hùng khiếp vía. Này đáng sợ hủy diệt chi lực, ở đây không thiếu cường giả siêu cấp, cũng theo đó bất ngờ biến sắc, khi hủy diệt chi lực hạ, vượt qua võ vực cảnh sơ đăng nhiều lắm, sở hữu sinh linh đều là có khả năng cảm giác được, sợ là vừa mới phong vực cảnh đỉnh phong tu vi người, ở đó chờ đáng sợ chi lực tịch quyển hạ, không chết cũng muốn trọng thương. Một mực bốn phía yên lặng xem náo nhiệt kia âm hàng hắc y thanh niên, sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên, còn có Long Tam, Thận Long Vương chờ. Thời khắc này nhìn kia lực lượng đáng sợ tịch quyển, ánh mắt cũng đều là hung hăng run rẩy. Ngược lại Liễm Thanh Dung cùng tám tỳ nữ, thần sắc đều là không có quá nhiều biến hóa, trong lòng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Phốc, đáng sợ vòng xoáy nổ vỡ, trong nháy mắt năng lượng kình phong tiêu tán, rực rỡ phù văn ảm đạm xuống, một mảnh hỗn loạn không gian từ từ rõ ràng lên. Huệ Hữu Ân thân ảnh cũng xuất hiện ở ánh mắt của mọi người trong, trên thân phù văn ảm đạm, khí tức cũng vô cùng suy yếu. Phía trên đỉnh đầu sáu luân thần hoàng cũng giống là tùy thời muốn dập tắt, tịch diệt niết bàn còn chưa đủ, đi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị hoành không, trên thân tản ra một loại kỳ dị ba động, một tay vung tay, tự bốn phía trên hư không, có lôi vân hội tụ, mảng lớn màu tím lôi đình hàng lâm, lấy một loại bá đạo phương thức như mưa xối xả hạ xuống, sinh sinh đem Huệ Hữu Ân trực tiếp đánh rơi thạch đài, phốc, nhất ngụm máu tươi phun ra, Huệ Hữu Ân trọng thương rơi xuống tại thạch đài. Trên bầu trời cự hổ mạch hồn thời khắc này cũng bị chấn vỡ, phanh phanh phanh, vô số lôi đình tự giữa không trung hạ xuống, trên thạch đài không ít danh gia con em liên tiếp bị nổ tung đánh bay, hồ quang điện bốn phía, vô cùng thê thảm, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là khiêu khích ta danh gia, cùng ta danh gia là địch, có không ít danh gia lão nhân hét lớn, ánh mắt phẫn nộ, nhưng đều là chật vật, cấp tốc tách ra rơi xuống màu tím lôi đình, không lăn đi xuống, giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là trả lời một câu nói như vậy, đi xuống, nhanh đi xuống, một chút danh gia lão giả cùng trung niên kinh hoàng hét lớn, dìu đỡ Huệ Hữu Ân lập tức ly khai thạch đài, không dám dừng lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là giơ tay nhấc chân, liền đem danh gia mạnh nhất một người tuổi còn trẻ đồng lứa cường giả quét ngang tay đi xuống, uy hiếp danh gia không thể không là kinh hoàng rời đi, bốn phía chấn động không gì sánh nổi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển A, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Trương Vĩ chờ chấn kinh sau, vì đó kinh hỉ. Lúc trước bọn họ tả tơi rời đi, không bao lâu chính là ngóc đầu trở lại, chèn ép danh gia cũng không ngóc đầu lên được, không nghĩ tới còn có này tồn tại, chính là kia truyền ra nhốn nháo ma vương sao. Một phương trên thạch đài, kia sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên cùng con mắt như cửu u địa ngục hắc y thanh niên, thời khắc này ánh mắt vì đó lướt ra quang huy phù văn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ liền chí tôn chi lực cũng không có đụng tới, liền đánh bại Huệ Hữu Ân. Thật là đáng sợ, bốn phía có nhãn lực bất phàm sinh linh chấn động khe khẽ bàn luận, vì đó con mắt run rẩy, còn thật là có chút bản sự. Bên cạnh trên thạch đài, Thận Long Vương thâm thúy ánh mắt trong nổi lên ba động, lộ ra vẻ kinh ngạc, này tạp toái nhất định phải chết, bằng không đem hậu hoạn vô cùng. Long Tam hắc y chiến bào giấy lên ba động, thâm thúy trong tròng mắt, sát ý trào động. Chương 1655, giết người, sưu sưu, Tử Thiên Tôn, Ngọc Tiên Tử, Đông Ly Thanh Thanh, họ Tô nữ tử, Vân Cù chờ thân ảnh xuất hiện ở trên thạch đài, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ phía sau, So sánh với Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ bất đồng, Tử Thiên Tôn cùng Ngọc Tiên Tử hai người lộ vẻ là có chút tịch mịch. Này thần vực không gian bên trong, bọn họ nhìn thấy quá nhiều trẻ tuổi thế hệ thiên tư đáng sợ, thiên phú dị bẩm, cường đại tuyệt thế. Thế gian này nhất là sinh linh mạnh mẽ hội tụ nhất đường, bọn họ thế hệ trước tiến đến, chút nào không chiếm được lợi lộc gì, còn muốn bị đánh áp. Thấy qua quá nhiều thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, đây đối với Tử Thiên Tôn chờ tới nói, đối với bọn họ trùng kích lực cực lớn. Cũng may thời khắc này nhất là xuất chúng người trẻ tuổi là Thất Tinh Điện, là bọn hắn hậu bối, điều này cũng làm cho Tử Thiên Tôn, Ngọc Tiên Tử có lớn nhất an ủi. Trên thạch đài, Danh Gia con em không cam lòng lui ra rời đi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào thạch đài, cảm thấy hai đạo hàn ý ánh mắt, theo mắt thấy mà đi. Lần thứ hai nhìn thấy kia hắc y chiến bào nam tử cùng chiến giáp trung niên, trong hai con ngươi nổi lên kim quang, như vòng xoáy khuếch tán, long tộc người. Đông Ly Thanh Thanh nhẹ giọng mở miệng, mắt nhìn Long Tam chờ khí tức trên người bắt đầu ba động, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, bọn họ hình như xuẩn xuẩn dục động, chính buồn không gặp được đây. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kim quang càng phát ra bốc lên, gặp được long tộc người, tự nhiên cũng không có cái gì hiếu khách tức giận, trong tay thủ ấn ngưng kết, bá đạo cổ lão phù văn lập lòe, hóa thành từng đạo bảo mệnh phù, đem phía sau Trương Vĩ chờ mất đi bảo mệnh phù người, toàn bộ bổ sung bảo mệnh phù. Tịnh Phong, Vân Cù, Ly Long, Đương Hổ theo ta ra tay, người khác bảo hộ tự mình. Đang mọi người vô cùng kinh ngạc được đến bảo mệnh phù trong, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm hạ xuống, thân ảnh chính là đã hoành không mà đi. Gặp gỡ long tộc người, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đã là tử cừu, không thể hóa giải, kia cũng không cần phải khách khí, trước hết giết một là một cái. Nhân loại này lại muốn chủ động ra tay sao, ngược lại có một số lá gan a. Thận Long Vương mở miệng, chiến giáp phát sáng, ánh mắt bắt đầu ác liệt, nho nhỏ nhân loại, muốn chết. Thận Long Vương phía sau, có một cái hung hãn trung niên lướt không, hắn là Thận Long Vương thân tính cùng dòng chính, quát lạnh tiếng hạ xuống, theo thân ảnh lướt không, toàn thân phát sáng, chính là hóa thành một con to khổng lồ lân giáp yêu thú, giống như xuyên sơn giáp, khí tức vô cùng kinh khủng, trên thân lân giáp trải rộng phù văn. Tịnh Phong, Ly Long, Đương Hổ, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Cũng trong lúc đó, từ Thận Long Vương phía sau, lần thứ hai có ba bóng người lướt ra, trong nháy mắt quang mang bạo phát, hóa thành ba con hung hãn viễn cổ yêu thú di chủng, gào gừ, bốn chỉ to lớn yêu thú hành không, khí thế đáng sợ bỗng nhiên bạo phát, rít gào hí, y y y y kêu, bất kỳ một con đều cũng có đến đại vực cảnh tu vi, đều là sẽ không tại Tịnh Phong cùng Ly Long, Đương Hổ phía dưới, bỗng nhiên, kia hung hãn khí tức quét ngang quảng trường hư không, để cho bốn phía sinh linh run sợ. Thế mới biết long tộc bên cạnh hội tụ cường giả mạnh bao nhiêu, ta trời ạ, là trong này viễn cổ yêu thú di chủng, bọn họ sẽ không thụ đến này thần vực không gian bên trong áp chế, sợ là đều có đến yêu vực cảnh đại vực tu vi thực lực đi, có người kinh hô, đáng sợ kia khí tức quá hung hãn, đều là trong này viễn cổ yêu thú di chủng, cỡ nào cường đại cùng đáng sợ, này bốn chỉ đáng sợ viễn cổ yêu thú, bất kỳ một con đều đủ để sẽ tiến vào thần vực không gian bên trong sinh linh đại khai sát giới. Mấy con nghiệt súc cũng dám cản đường, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đình trệ, trực tiếp hoành không, căn bản không sợ, muốn chết, con thứ nhất hóa hình viễn cổ lân giáp yêu thú di chủng giữ tợn rít gào, thân thể cao lớn chính là cường hãn nhất lực công kích, trên thân bao khỏa rực rỡ phù văn, đại vực cảnh tu vi đáng sợ khí tức nương theo thiên địa chi lực, mang theo to lớn uy thế, trực tiếp lấy nghiền ép chi thế va chạm hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, toàn thân kim quang vạn trượng, trong sát na phủ kính hư không, đem bốn phía hư không hóa thành một mảnh kim sắc hải dương, có phù văn ngưng tụ thành kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, vỗ cánh kích thiên, vung trảo liệt tinh, kia bá đạo uy thế hạ, làm cho bốn phía yêu thú cùng những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng thời khắc này chớ không phải là thú hồn rung động, muốn nhịn không được phủ phục đi xuống, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ vung tay cách không trảo ra, trảo ấn cách không bóp nát hư không, trực tiếp đem kia lân giáp yêu thú trên lưng cứng rắn lân giáp cũng sinh sinh bóp nát, máu me đầm đìa, máu chảy như rót, thân thể khổng lồ sau đó nổ tung, hóa thành sương máu, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ vung cánh tay quét ngang, toàn thân rực rỡ kim sắc quang mang bao khỏa, hừng hực giống như một vầng mặt trời chói lóa phun trào kim sắc phù văn, phù diêu chấn thiên sĩ phiến ra, đem bên người một con trấn giết mà đến viễn cổ yêu thú di chủng sinh sinh đập nát, đi tìm chết, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trên thân kim quang bạo phát, phản phất một tôn bá chủ lâm thế, một cước hoành không đá ra, kim quang ngưng tụ thành to khổng lồ dấu chân, một cước đem một con viễn cổ yêu thú di chủng hung cầm đá bể, ngao, o, o, Trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở sau cùng một con to lớn dữ tợn di chủng yêu thú trên đầu lâu, bằng lâm cửu thiên, kim quang đang dệt, vô luận yêu thú kia dãy dụa như thế nào, thôi động các loại thủ đoạn hung hãn, cũng không bỏ rơi được Đỗ Thiếu Phủ. Chết! Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trên thân kia bá đạo khí thế trấn áp thương sinh thế gian, một quyền trực tiếp đập xuống tại dữ tợn trên đầu, một quyền đến thịt, đánh nát phòng ngự, đem đầu lâu sinh sinh nổ tung, phanh phanh phanh. Bốn chỉ đáng sợ viễn cổ di chủng yêu thú A, đều là đến đại vực cảnh tầng thứ, thời khắc này cơ hồ là trong nháy mắt đã bị Đỗ Thiếu Phủ đánh giết cảm giác, thú hồn cũng không có bỏ chạy ra. Cô, quảng trường bốn phía hít vào khí lạnh, ngã nuốt nước bọt thanh âm liên tục không ngừng, thời khắc này toàn trường sinh linh, chớ không phải là toàn trường chấn kinh ngốc trệ, giật mình nhìn phía trước trên không phát sinh chấn động một màn, thời khắc này phản phất kia ma vương mới thật sự là hung hãn yêu thú, là một con hình người đại bằng. Khi bốn chỉ viễn cổ yêu thú di chủng chẳng qua là cừu, căn bản không đỡ nổi một đòn. Trong nháy mắt, bốn chỉ đại vực cảnh tầng thứ viễn cổ yêu thú di chủng bị triệt để đánh giết. Đây là bá đạo bực nào sát phạt, bực nào mạnh mẽ và đáng sợ. Vù vù, danh gia con em thời khắc này nhìn hết thảy trước mắt, mới biết được vừa mới Đỗ Thiếu Phủ là bực nào thu liễm, căn bản là tại để cho bọn họ. Nếu không, lấy kia ma vương thời khắc này kia thực lực đáng sợ cùng hung hãn phong thái, sợ là đủ để cho bọn họ toàn bộ gặp nạn. Chân chính chẳng mấy chốc thời gian, tại vô số đạo năng lượng trầm đục trong, bốn chỉ đại vực cảnh tầng thứ viễn cổ yêu thú di chủng đã bị đánh giết. Long Tam, Thận Long Vương cũng trực tiếp biến sắc. Thận Long Vương phía sau còn có một đống lớn viễn cổ yêu thú di chủng, thời khắc này đều ở đây run sợ, vì đó phát run. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, tiểu tử kia rốt cuộc là nhân loại vẫn là đại bằng? Thận Long Vương vô cùng kinh ngạc, thân ảnh kia trên khí tức để cho hắn cảm giác được căn bản không như là thú năng, mà là chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Long Tam, đi ra nhận lấy cái chết. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, trên thân tràn ngập kim quang, nhìn xuống kia hắc y chiến bào nam tử, kia long uy phía dưới, không phải Long Tam sợ là cũng sẽ không có người khác. Tiểu tạp toái, ngươi đây là muốn chết. Long Tam một cước dẫm mà, thân ảnh bạc không mà ra, hắc y chiến bào vù vù, đôi mắt hiện lên đen như nước sơn thâm thúy sát ý, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Âm trầm nói, giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, phạm ta người, giết chi, mà ngươi, hôm nay cũng không đủ xem. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Long Tam, kim quang trào động, bể nghệ bốn phía, cộng thêm ta đây, hung hãn khí tức lan tràn ra, Thận Long Vương lướt không đi ra, đứng ở hư không, đến Long Tam trước người, lại là một đầu tạp long, chết ở trong tay ta tạp long cũng không ít, không ngại nhiều hơn nữa một đầu. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, có khả năng cảm giác được này Thận Long Vương tuyệt đối rất mạnh, nhưng đã gặp được, cũng tuyệt đối không sợ, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là làm cho Thận Long Vương ánh mắt tức khắc âm hàn không ít, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây là lại muốn đối với long tộc hạ thủ. Bốn phía sinh linh ồ lên, khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa mới đối phó hết danh gia, thời khắc này ma vương Đỗ Thiếu Phủ đây là lại muốn đối với long tộc hạ thủ, cộng thêm ngươi thì như thế nào, giết hướng về là, Đông Ly Thanh Thanh không có lại ngắm nhìn, mở miệng đi ra, kia tinh linh khí chất, thời khắc này quanh thân nhộn nhạo màu xanh quang huy, dường như thần nữ, kinh diễm bốn phía, nàng là người nào, giống như cũng rất cường đại a. Bốn phía có người nghị luận Đông Ly Thanh Thanh, không có quá nhiều người nhận thức, nàng là Đại Luân Giáo Đông Ly Thanh Thanh, đồng đãi cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không đơn giản, có Trung Châu sinh linh mở miệng, nói ra Đông Ly Thanh Thanh lai lịch, tại đây quảng trường truyền ra, Thận Long Vương nhìn về Đông Ly Thanh Thanh, ánh mắt hiện lên ba động, hắn cũng cảm thấy kia động nhân nữ tử cũng tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Bốn người đứng tại trên hư không, bốn cổ khí tức ba động mà ra, hư không bỗng nhiên từ từ bắt đầu căng thẳng lên, vậy thì giải quyết đi. Thận Long Vương nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một loại kỳ dị ba động, lộ ra âm hàn ác liệt cười lạnh, trên người nghịch lân chiến giáp đang phát sáng, đáng sợ sát ý chính là dường như cơn lốc từ thể nội khuếch tán ra tới. Làm cho toàn bộ quảng trường không gian phía trên tại gió nổi mây phun, nổi lên một loại cảnh tượng đáng sợ. Mỗi một lần thần vực không gian mở ra, đều có chí tôn chết ở trong tay ta. Này một lần cuối cùng thần vực không gian mở ra, vậy thì bắt các ngươi khai trương đi. Âm hàn ác liệt ngôn ngữ tại Thận Long Vương trong miệng truyền ra, đáng sợ sát ý không giữ lại chút nào. Khí tức từ từ tịch quyển, nghịch lân chiến giáp cũng càng ngày càng rực rỡ. Này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hơi khép, đôi mắt chỗ sâu màu tím lôi điện phù văn bắt đầu chậm chậm trào động, thể nội bất diệt huyền thể có tử kim lôi quang bao trùm bên ngoài thân, trong lúc mơ hồ, truyền ra sấm vang chớp giật thanh âm. Chương 1656, khắp nơi tề tụ, phong vân bắt đầu lên, ngao, o, o, long tam trên người, màu vàng phù văn trào động, mơ hồ có cự long hư ảnh xoay quanh tràn ngập, long uy khiếp người. Đông Ly Thanh Thanh đặt chân hư không, trên thân xanh đậm quang mang tràn ngập, có thần ma chi khí bắt đầu nhộn nhạo, thôn vệ sinh cơ. Chí Tôn Mộ còn chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới nơi này cũng đã náo nhiệt như vậy. Tại này đại chiến hết sức căng thẳng lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau đó có mảng lớn thân ảnh tự nơi xa tầng trời thấp trực tiếp lướt tới, liên tiếp có khắp nơi đội hình cường giả hàng lâm, Mặc gia, Nông gia người cũng hiện thân, làm cho Long Tam thần sắc tức khắc âm trầm không ít. Nhóm người này đầu lĩnh một cái nam tử, 28-29 bộ dạng, một bộ nho phục, khí chất cũng vô cùng nho nhã, nhưng trong mắt đôi mắt, nhưng là thâm thúy hạo hãn không gì sánh được. Này dẫn đầu nam tử xuất hiện, ánh mắt đảo qua quảng trường trên thạch đài một số người, rõ ràng tại Liễm Thanh Dung, sinh cơ bừng bừng thanh niên thanh niên, hắc y thanh niên trên thân dừng lại lâu hơn một chút, sau đó tài vọng giữa không trung trên dương cung bạc kiếm Long Tam, Đỗ Thiếu Phủ chờ, cười hì hì nói, ta chỉ là trùng hợp tới mà thôi, không tính toán nhúng tay, các ngươi tiếp tục, Khổng Tam Tư, các ngươi nho gia nhiều người như vậy, chờ người khác lưỡng bại câu thương, muốn chiếm tiện nghi sao, ngược lại đánh ý kiến hay. Theo kia bị gọi là nho gia Khổng Tam Tư nam tử cười hì hì ngôn ngữ hạ xuống, lại là một đạo giọng nữ truyền đến, thanh âm lộ ra một loại gọn gàng nhanh chóng cảm giác, bá bá, theo quảng trường nơi xa đoàn người xôn xao, một cái quần áo nữ tử đi ra, tư thái bay bổng, hai chân thon dài, có Đỗ Tiểu Mạn cùng Lý Tuyết nóng bỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có Tô Mộ Hân nam trang phía dưới cái loại này duyên dáng, cô gái này tuổi tác bộ dạng cũng không lớn, chỉ có 28-29 bộ dạng, cả người lộ ra một loại giả tính mỹ, ở sau người, đồng dạng là đi theo người không ít thân ảnh, đầy đủ gần ngàn người, thanh thế to lớn, này giả tính cô gái bên cạnh, còn có không ít thân ảnh quen thuộc, Tư Mã Mộc Hàm, Tư Mã Đạp Tinh, Mặc Lê, bọn họ là Mặc gia người, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy mà xuống. Thời khắc này cũng tự nhiên là nhìn thấy Tư Mã Mộc Hàm cùng Tư Mã Đạp Tinh, cũng không khó đoán đo đó là Mặc gia người tới, là Thiếu Phủ. Tư Mã Đạp Tinh cùng Tư Mã Mộc Hàm nhìn thấy trên hư không Đỗ Thiếu Phủ, vì đó run rẩy con mắt, như nam biểu tỷ. Tư Mã Mộc Hàm tức khắc kéo lên vậy cũng được cô gái cánh tay, trong lòng rất là khẩn trương, trước yên lặng nhìn biến hóa, nhìn kỹ hẳn nói, không cần thiết lo lắng. Giả tính nữ tử nhẹ giọng hướng về phía Tư Mã Mộc Hàm nói, ánh mắt sau đó tại quảng trường bốn phía đảo qua, vô lượng thiên tôn, không nghĩ tới đại gia tới đến độ sớm như vậy, có âm thanh hạ xuống, có quang mang ở trên hư không nơi xa lướt tới, tràn ngập hào quang óng ánh, khiến người ta hoa mắt, sau đó có thành đàn thân ảnh hàng lâm, sau cùng theo trên hư không trực tiếp rơi vào trên quảng trường, dẫn đầu một cái nam tử, mặc một bộ màu vàng đạo bào, tuổi tác cũng không lớn, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lộ vẻ ôn hòa, nhưng khí tức trên người, nhưng là đủ để cho người vô cớ phát run, từng cổ một hùng hồn khí tức hàng lâm, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng ghé mắt nhìn đi qua, cũng nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, có Quan Liễm Giận, Hư Linh Tử chờ. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác những thứ này khí tức trên người vừa tới, cũng không khó đoán đo ra thân phận của người đến, đó là đạo gia người. Đóng ngoặc vuông, A-di-đà Phật, Hư Dương Tử, ngươi tới được cũng sớm a. Lại có thanh âm quanh quẩn quảng trường, trên hư không có Phật Quan hàng lâm, hơn nghìn sa di cùng đầu trọc hòa thượng xuất hiện, thanh thế to lớn, trước một chút hòa thượng, trên đỉnh đầu đều có 9 cái giới sẹo phát sáng, dẫn đầu một cái hòa thượng, tuổi không lớn lắm, nhưng đã là mặt kim sắc cà sa, chứng minh ở địa vị chí cao, vừa mới cũng là hắn thốt ra mà nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là âm như biển gầm, vô cớ chấn nhân tâm hồn. Phật gia, những người này không thể nghi ngờ là tốt nhất nhận, cũng chỉ có Phật gia người mới sẽ như vậy trang phục. Đỗ Thiếu Phủ tại trong cũng nhìn thấy Hằng Như Thị, Hằng Thất, còn có Cửu Trọng Linh chờ thân ảnh quen thuộc. Tại Đỗ Thiếu Phủ quan sát Phật gia người tới đồng thời, bỗng dưng, run rẩy con mắt nhìn về lại mới, bên phải bên trên hư không, có không ít thân ảnh xuất hiện, nhân số không ít, vạch phá trường không, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở quảng trường hư không. Qua, ca ca, Tam Thiếu, có âm thanh hưng phấn truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, một cái đôi mắt âm u đen nhánh thâm thúy, thân hình hùng vĩ nam tử, cùng một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, cấp tốc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, khi nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt mắt hiện vui vẻ, đen như mực tóc dài như là thác nước chảy xuôi, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon kiều đồn một bên, yêu mị thước tha, này một nữ một nam, Ngoại trừ Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ bên ngoài còn có thể có người nào? Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía hai người cười một tiếng, nhìn thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu trong mi tâm còn có bảo mệnh phù, đủ thấy hai người tại trong cũng không có gặp gỡ khá lớn nguy hiểm, sau đó ra hiệu hai người đứng ở phía sau, Thanh Thanh tỷ, ngươi cũng ở đây bận rộn. Đỗ Tiểu Thanh sau đó lại đến Đông Ly Thanh Thanh bên cạnh, một mặt nhiệt tình vô cùng thân thiết, ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, các nàng từng chung đụng thời gian không ngắn, có cực sâu cảm tình. Long tộc, một cái tóc vàng kim xõa vai kim y thanh niên, lặng lẽ cùng Đỗ Thiếu Phủ đủ đứng, thân ảnh mảnh khảnh mà cao ngất, mắt nhìn trước mắt khí tức Dương Cung Bạc Kiếm Long Tam cùng Thận Long Vương, khóe miệng nguyên bản ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, lặng yên hóa thành một đạo hàng ý độ công, rực rỡ kim sắc linh đồng toát ra kim quang, như là có kim sắc thần hỏa đang thiêu đốt. Tới đúng lúc, ở sau người, đồng dạng là đi theo người không ít thân ảnh, đầy đủ gần ngàn người, thanh thế to lớn. Đỗ Thiếu Phủ hài lòng cười một tiếng, thời khắc này Đỗ Tiểu Yêu đến, không thể nghi ngờ là bằng thêm to khổng lồ trợ lực. Người khác không biết Đỗ Tiểu Yêu thực lực, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tự mình nhưng là rõ ràng nhất, Đỗ Tiểu Yêu thực lực chân chính tuyệt đối là dị thường đáng sợ, thậm chí ngay cả Đỗ Thiếu Phủ tự mình cũng vô pháp xác định Đỗ Tiểu Yêu thời khắc này thực lực chân chính đến một bước kia, liền hắn cũng chưa từng có nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu thực lực ra hết qua, đều không yếu, kia viễn cổ yêu thú di chủng càng mạnh, bất quá không liên quan quá nhiều. Đỗ Tiểu Yêu đánh giá Long Tam cùng Thận Long Vương, yên tĩnh mà đứng, cả người lại tự dưng lộ ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, sưu sưu, trên hư không, đi theo mà đến không ít thân ảnh cướp tới, còn có Đỗ gia không ít trẻ tuổi thế hệ cùng Thiên Thú Điện yêu thú, khí tức hùng hồn, khí thế ác liệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một cổ thế lực khổng lồ đội hình, có Chu Dự, Khương Vân Phong chờ Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quen thuộc tại trong, bọn họ là nông gia con em, đa tạ nông gia chiếu cố. Nông gia trong, còn có một thân phẩm cao gầy, tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc nữ tử đi ra, nàng là Mặc Gia Mặc Quân Dụ, ở trên đường mang theo mấy cái Mặc Gia con em tại hiểm cảnh bên trong bị trọng thương, cuối cùng cùng với nông gia người gặp đến cùng một chỗ, được đến cứu viện, để giảm thiểu một chút nguy hiểm, bởi vậy đoạn thời gian này cũng cùng nông gia đi thẳng tại một khối. Thời khắc này nhìn thấy Mặc Gia con em đều ở đây, Mặc Quân Dụ cùng nông gia con em chia tay về sau, đi trở về Mặc Gia kia giả tính cô gái bên cạnh. Nông gia trong, đầu lĩnh một cô gái da thịt hơn hẳn tuyết, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, đôi mắt đẹp đảo mắt, tại bốn phía nhìn quanh về sau, nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười một tiếng, sau đó bóng hình xinh đẹp lặng yên hạ xuống quảng trường, ca ca, nàng là chính là Tiểu Lạc tỷ. Đỗ Tiểu Thanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thường xuyên nghe Đỗ Tiểu Thanh nhắc tới vị nữ tử kia, cũng sớm cũng cảm giác được kia nữ tử khí tức trên người không hề tầm thường, nàng lẳng lặng đứng tại quảng trường, hàm từ không phun, cũng lộ vẻ khí độ cao nhã, nói không hết cao quý, khí tức càng là lặng lẽ cùng này rộng không gian tương dung, tuyệt đối là một cái cực độ nhân vật mạnh mẽ, liên tiếp có khắp nơi đội hình cường giả hàng lâm, Mặc Gia, nông gia người cũng hiện thân, làm cho Long Tam thần sắc tức khắc âm trầm không ít. Mặc Như Nam, Chu Tiểu Lạc, Long Tam màu đen hai mắt chỗ sâu nổi lên sóng dậy, hắn cũng biết nông gia cùng Mặc Gia, đều cùng trước mắt kia Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không đơn giản, trong lòng cũng tin tưởng Mặc Gia Mặc Như Nam, nông gia Chu Tiểu Lạc, tuy rằng nữ nhân, nhưng đều là vô cùng khó có thể đối phó đối thủ. Long Tam ánh mắt co rút, âm u lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn đáy lòng kiên kỵ nông gia cùng Mặc Gia tương trợ, ánh mắt nhất chuyển, trầm nói, tiểu tạp toái, nên động thủ. Có muốn hay không nhiều tìm mấy cái giúp đỡ, bằng không sợ ngươi không phải là đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, chính muốn nói chuyện, tự viễn không phía trên, đột nhiên có một đạo non nớt nhưng là bá đạo thanh âm vang vọng hư không, ta giống như cảm thấy có tạp long tại, cho bản hoàng lăn ra đây. Khi kia thanh âm non nớt hạ xuống lúc, một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng trực tiếp hàng lâm, mập phì trên gò má, yêu dị đôi mắt chỗ sâu mang theo nhàn nhạt kim sắc quang hoa, lộ ra chí tôn bá đạo. Màu đỏ làn váy khẽ động, có ngôi sao hoa văn quay chung quanh, là Tiểu Tinh Tinh. Đỗ Tiểu Thanh tức khắc cao hứng không ngớt, nhận ra Tiểu Tinh Tinh, mà cảm giác Tiểu Tinh Tinh khí tức trên người, Long Tam tự hồ là cảm giác được cái gì, kia màu đen đôi mắt ánh mắt, liên tiếp tại Tiểu Tinh Tinh trên người nổi lên sóng dậy. Khi nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ đều tạm thời không để ý đến Long Tam, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sưu sưu, tiếng xé gió vang vọng. Liền tại Tiểu Tinh Tinh thân ảnh xuất hiện yên tâm, có mảng lớn tiếng xé gió vang vọng mà tới, từng đạo rực rỡ cầu vồng chói mắt phá không, giống như hào quang bảy màu hàng lâm. Sau đó lần lượt từng bóng người, chính là tại quảng trường bốn phía không ít kinh ngạc trong ánh mắt xuất hiện. Qua, Chí Tôn Mộ còn chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới nơi này cũng đã náo nhiệt như vậy. Mà khi những thứ này thân ảnh xuất hiện ở trên hư không, nhưng là làm cho toàn bộ quảng trường bốn phía truyền ra vô số không nhịn được tiếng kinh hô, tự hồ là nhìn thấy bất khả tư nghị chấn động một màn. Chương 1657, đến cùng còn có bao nhiêu người? Những thứ này thân ảnh trước, có không ít uyển chuyển bóng hình xinh đẹp y phục phiêu phiêu mà rơi, chớ không phải là quanh thân hào quang còn ba động, trước mấy cái nữ tử, càng là khuôn mặt tuyệt tục, tư thái linh lung phập phồng, có giống như vừa rơi xuống hoa sen, tinh thuần không nhiễm bụi bặm trích tiên nữ tử, có mị hoặc chúng sinh, tụ tập mị hoặc cùng cao quý vào một thân nữ tử, cũng có khí chất bá đạo hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử, cũng là có thanh tú tuyệt luân người, đều là như trích tiên hàng lâm nhân gian, làm cho nguyên bản ở đây không ít tuyệt mỹ nữ tử cũng mặc cảm, vì đó ảm đạm phai mờ. Thời khắc này toàn trường, cũng chỉ có Đông Ly Thanh Thanh, Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Tư Mã Mộc Hàm có khả năng cùng tranh ánh sáng. Trời ạ, quá đẹp, thật nhiều xinh đẹp nữ tử, đây là hoa thơm cỏ lạ sẽ sao? Quảng trường bốn phía không ngừng có người kinh thán, ở đây sinh linh, bất kỳ một cái nào đều là thiên tư tâm tính không tầm thường hạng người, phàm hoa không đủ để đập vào mắt, cho dù là xinh đẹp nữ tử, cũng vô pháp khiến bọn họ động tâm, lúc này những cô gái này thật sự là quá đẹp, là trọng yếu hơn là, bất kỳ một cái nào nữ tử khí chất trên người đều là siêu phàm thoát trần, đủ để cho vô số nam tử động tâm, nhìn những thứ kia động nhân nữ tử mà đến, phía sau còn đi theo người không ít khí tức cường đại lực lượng thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui vẻ, tới cũng chính là Tô Mộ Hân, Thất Dạ Hy, Già Lâu Thải Linh, Chu Tuyết, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên, Thủy Nhược Hàn, Cốc Tâm Nhan, Già Lâu Tuyệt Vũ, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Tướng Quân, Cầm Ma, Quỷ Sa, Sư Phụ Cổ Thanh Dương đám người, lúc trước phân biệt, thời khắc này lần thứ hai gặp nhau, Long Tộc, Thất Dạ Hy hoành không, trực tiếp đứng ở Tiểu Tinh Tinh bên cạnh, môi đỏ mọng bất điểm mà hồng, đôi mắt như rực rỡ tinh không mắt nhìn Long Tam chờ, quanh thân lưu chuyển âm dương nhị khí, có màu đỏ tía váy dài khẽ động, Tô Mộ Hân lẳng lặng đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, tuyệt thế yêu mị mê hoặc, xa xa nhìn Long Tam chờ, sau đó nhìn thấy Đông Ly Thanh Thanh, hai nàng bốn mắt nhìn nhau, đều là đôi mắt hiện lên ba động, đều cũng có một tia chỉ có các nàng trực tiếp mới biết lúng túng, nguyên lai là đầu tạp long, dám đụng đến ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, muốn chết. Già Lâu Thải Linh khẽ kêu, theo Già Lâu Tuyệt Vũ hai bóng người hoành không đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đôi mắt ba động kim quang, ác liệt bá đạo, âm dương gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, nhìn Thất Dạ Hy, Già Lâu Thải Linh cùng Già Lâu Tuyệt Vũ ba người, Long Tam khóe mắt lần thứ hai co rúm, thời khắc này, Thất Dạ Hy, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Tô Mộ Hân, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đông Ly Thanh Thanh chờ đồng thời mà đứng, làm cho Thận Long Vương sắc mặt cũng từ từ không phải quá tốt nhìn, kia từng cổ một trong vô hình khí tức, đủ để cho hắn cảm thấy áp lực, tiểu tử, ngươi đây là muốn dựa vào nhiều người, Long Tam mở miệng, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt âm u không gì sánh được, tạp Long Thiếu ồn ào, Tiểu Tinh Tinh trực tiếp cắt đứt Long Tam, căn bản cũng không có nhiều để ý, mắt nhìn trên hư không, đôi mắt hiện lên ba động, cao hứng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, cha, ta cảm thấy huyên nương khí tức trên người, là mẹ tới. Theo Tiểu Tinh Tinh thoại âm rơi xuống, này trên hư không độ ấm tức khắc lặng yên tăng, sau đó có không ít thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, tự dọc theo quảng trường trực tiếp lướt không mà tới, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt mà thôi, không ít thân ảnh xuất hiện ở quảng trường trên hư không, có không ít không tầm thường thanh niên nam tử cùng nữ tử, đều là khí chất xuất chúng, nam uy vũ không linh khinh giật, nữ tử đều là đoan trang cao quý, không nhiễm bụi trần, trước một nữ uyển chuyển vô song, thân hình thước tha, môi như anh đào, thần như thu thủy, chính là Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi bên cạnh, một cái tuyệt mỹ nữ tử đi ra, mười ngón thon thả, da trắng nõn nà tuyết trắng trong, mơ hồ lộ ra một chút màu tím, đôi mắt như màu tím dịu nhật. Mẹ, khi Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy này tuyệt mỹ nữ tử, tức khắc liền vô cùng thân thiết nhào đi tới, nha đầu, tuyệt mỹ nữ tử nhếch miệng lên một tia dáng tươi cười, kia màu tím dịu nhật trong tròng mắt, đầy là từ ái. Bóng hình xinh đẹp lướt ra, vòng eo hết sức nhỏ, tứ chi thon dài, có tiên tử thoát tục siêu trần khí chất, tức khắc đem Tiểu Tinh Tinh ôm ở trong ngực, kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, một bộ tử y êm tai, màu tím hỏa diễm ám văn lờ mờ, khí chất phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian, cao hứng ôm Tiểu Tinh Tinh, nói, ngươi nha đầu kia trưởng thành, có thể mẹ vẫn là xinh đẹp như vậy, một điểm đều không biến hóa. Tiểu Tinh Tinh thanh âm non nớt thanh thúy, khuôn mặt chất phát, vô hại, cùng vừa mới quát lớn Long Tam bộ dạng tựa hồ là như hai người khác nhau. Thiếu phủ ca ca, cũng đồng thời, thanh âm thanh thúy truyền ra, tại Tử Viêm yêu hoàng Tử Huyên phía sau, có một bóng người xinh đẹp trực tiếp lướt không mà ra, kia ngạc nhiên thanh âm rung rung, trực tiếp liền nhào tới Đỗ Thiếu Phủ trong ngực. Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là còn không có nhiều phản ứng kịp, kia bóng hình xinh đẹp cũng đã đến trong ngực, nhưng nghe đến tuy rằng đã có chút biến hóa, nhưng vẫn là thanh âm quen thuộc, Đỗ Thiếu Phủ cũng trước tiên liền nhận ra được, đem kia bóng hình xinh đẹp ôm vào trong ngực, mắt lộ ra kinh hỉ, trong lòng cũng cao hứng không ngớt, nói, Tinh Ngữ, ngươi nha đầu kia cũng tới sao, sư phụ để cho ta tới, ta cũng nghĩ tiến đến thấy Thiếu Phủ ca ca. Nữ tử lúc này mới tại Đỗ Thiếu Phủ trong ngực ngẩng đầu, chừng 20 tuổi bộ dạng, hai công như túc không phải túc, như lồng khói mịt mờ, yểu điệu mềm mại, tuyệt sắc khuynh thành, duyên dáng yêu kiều, được lắm cô gái tuyệt sắc, kinh diễm người đời, không phải Đái Tinh Ngữ còn có thể có người nào, còn có ta. Một cái thanh y thiếu nữ cũng đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, trắng nõn không tì vết da dẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, lông mi thật dài hơi hơi cong vểnh, trong suốt con ngươi sáng ngời tổng hợp mang theo màu xanh nhạt quang mang, động nhân mà đáng yêu, tiểu thanh thanh. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhận ra được, đây là ban đầu ở hắc ám xâm lâm bên trong, Tiểu Tinh Tinh cứu kia một màu xanh chim nhỏ, bản thể về sau mới biết được, thế nhưng một con thanh loan, huyết mạch tuyệt đối sẽ không tại Tử Huyên Tử Viêm yêu hoàng bản thể huyết mạch phía dưới. Tinh Ngữ, ngươi cũng tới sao? Đỗ Tiểu Thanh cao hứng, lúc trước cùng Tịnh Tà liên minh một chiến, nàng và Đỗ Tiểu Yêu chờ cũng sớm đã nhận thức Đái Tinh Ngữ, lập tức đứng ở Đái Tinh Ngữ bên cạnh. Tiểu Thanh, Tiểu Yêu ca ca, Tiểu Quyển Quyển. Đái Tinh Ngữ hỏi thăm Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh, chẳng qua là Đỗ Tiểu Hổ nhưng là cực kỳ phiền muộn, lúc trước bị Đái Tinh Ngữ lấy biệt hiệu, thế nhưng một mực rửa không sạch, tất cả mọi người tới sao, không an tĩnh trên quảng trường, cơ hồ là hẹn xong, lần thứ hai nổi lên xôn xao, lại là không ít thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường, từng cái một ánh mắt ngẩng đầu đảo qua bốn phía sau, sau đó nhìn hư không, đều là mắt lộ ra vui vẻ, Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm, Mỹ Linh, Thiên Nguyệt Độc Chu, Mang Hoang Cổ Điêu đám người xuất hiện ở quảng trường, các nàng lần trước bị Đông Ly Thanh Thanh cứu, thời khắc này cũng bình yên vô sự đến nơi này sau cùng muốn xuất hiện Chí Tôn mộ trước, lại là từng cái một tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, bất kỳ một cái nào đều là nhân gian tuyệt sắc, khí chất không ngớt, mỗi người mỗi vẻ, đứng ở nơi này hư không cùng quảng trường, giống như muôn hoa tranh diễm, khiến người ta không kịp nhìn, vì đó tâm rung không ngớt, hô, mà khi Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm chờ xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, không ít thân ảnh đã xuất hiện, tất cả mọi người không sự tình, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng thở dài một hơi, thời khắc này cũng đã chỉ có số ít một số người chưa từng xuất hiện, Sản tỷ tỷ, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ chờ nhìn thấy Âu Dương Sản, cũng lập tức đều vô cùng thân thiết lướt không mà xuống, đến cùng còn có bao nhiêu người cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ a? Thật nhiều tuyệt mỹ nữ tử, một cái so lên một cái động nhân, này Ma Vương hung tàn, nhưng tựa hồ nữ nhân duyên nhưng là biến thái tốt, này Ma Vương quá làm cho người ghen tị, thực lực mạnh mẽ biến thái coi như, bên cạnh còn vây quanh nhiều như vậy cô gái tuyệt sắc, vậy cô gái tuyệt sắc, đều là như tiên giáng trần, cấp ta một cái, ta liền chết cũng không tiếc, này Chí Tôn mộ bên trong bảo vật cũng ta nguyện ý bỏ qua, Chí Tôn mộ bên trong bảo vật sợ là cũng không tới phiên ngươi, những cô gái kia, bất kỳ một cái nào đều là cường đại dị thường, cũng tuyệt đối không phải ngươi có khả năng động tay, cẩn thận đưa tới kiếp số. Quảng trường bốn phía nghị luận ầm ĩ, này liên tiếp mà đến người, hoặc nhiều hoặc thiếu đều là cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, nhất để cho ở đây nam tử chấn động cùng ghen tị là, này từng cái một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử, nhưng là đều cùng kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không ít. Đỗ Thiếu Phủ, còn muốn không nên động thủ, ngươi Hoang Quốc đến cùng còn có bao nhiêu người, hoặc phải gọi nhiều ít giúp đỡ mới dám ra tay, dứt khoát duy nhất tính tất cả lên đi, ta Long tộc không ngại ngươi nhiều người, dù sao chẳng qua là không đỡ nổi một đòn mà thôi. Long Tam đã triệt để không nhịn được, theo Dương Cung Bạc Kiếm đến muốn động thủ, có thể liên tiếp mà đến không ít người, khí tức còn đều là cực kỳ mạnh mẽ, để cho hắn dĩ nhiên là trong lúc mơ hồ có một loại không lai lịch bất an, nhưng khí tức nhất chuyển, cái loại này không lai lịch bất an lại tiêu thất. Long Tam ánh mắt co rút, thật đúng là sợ những người này liên thủ vây công, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Âm Dương gia, Nông gia, Mặc gia chờ, có thể cũng là có thể chân chính để cho Long Tam trong lòng có chỗ cố kỵ, tuy rằng trong lòng cũng có dựa vào, nhưng thật muốn là những người này đều liên thủ ôm đoàn ở cùng nhau, kia không nghi ngờ đối với hắn tuyệt đối bất lợi. Long tộc có như thế nào, ta Hoang Quốc chuyên môn chém long. Khi Long Tam tiếng nói vừa mới hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa từng mở miệng, tự ngay phía trước kia xa xa hư không nơi xa, chính là có chừng 20 đạo thân ảnh như cầu vồng phá không mà tới. Những thứ này thân ảnh chưa đến, tiếng trống đã như sấm bá đạo vang vọng, từng cổ một máu tanh ác liệt vô biên hung hãn khí tức, như bão táp tịch quyển trời cao, thật là nồng nặc sát khí a. Trên quảng trường sinh linh, bất kỳ một cái nào đều là bất phàm, lúc này cảm giác được kia từng cổ một máu tanh hung hãn khí tức, cũng chớ không phải là vì đó có run sợ cảm giác kinh hãi. Chương 1658, bi thương Long Tam, chừng 20 vệt cầu vòng thân ảnh lướt tới, nháy mắt xuất hiện ở hư không. Tổng cộng 20 đạo thân ảnh, 19 nam một nữ, đều là trong mắt hào quang rực rỡ giống như hồ quang điện. 20 cổ khí tức tịch quyển ba động, thân ảnh cao ngất, giống như 20 chua sắc bén binh khí trên không. Khi này 20 đạo thân ảnh xuất hiện, kia một cổ trong vô hình sát khí tịch quyển, làm cho hư không vô cớ đè nén. Bốn phía đột nhiên cũng vì đó hoàn toàn yên tĩnh. Trước một cái nóng bỏng nữ tử, hai bên là một cái hắc y nam tử cùng vân bào nam tử, một cái từ thể nội tràn ngập màu đen nhạt phù văn. Trong mắt màu đen trong hai con ngươi tràn ngập rực rỡ phù văn, giống như ẩn chứa hai cái vũ trụ lỗ đen. Trên thân thời khắc này vô hình kia trong lan tràn ra khí tức, vô cớ để cho hư không rung rung. Vân bào thanh niên vân bào vù vù, khuôn mặt anh tuấn, trên thân bao trùm nhàn nhạt màu tím lôi quang, hình sắc bá đạo, trong mắt màu tím hồ quang điện ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng để cho hạ không một chút hung thú cũng vì đó rung rẩy. Giờ phút này tới được chính là Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long cùng Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Thạch Đầu, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát chờ thiên tướng thập bát vệ. Thấy qua hội trưởng, thiên tướng thập bát vệ hiện thân, tức khắc hành lễ, từng cổ một sát khí nhộn nhạo hư không, miễn lễ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ánh mắt đảo qua, vì đó lộ ra nét mừng. Thiên Cổ Ngọc, Tảng Đá, Ngân Hồ chờ đều có to khổng lồ tiến bộ, mà nhất để cho Đỗ Thiếu Phủ vui mừng chính là Dạ Phiêu Lăng cùng nhị ca Đỗ Vân Long, kia chí tôn khí tức, căn bản là không có cách tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt ẩn nấp. Còn có Đái Tinh Ngữ, Tử Huyên hai người, thời khắc này kia hai nàng trên thân lan tràn ra chí tôn khí tức, Đỗ Thiếu Phủ sớm chính là trong lòng hiểu rõ, là Đỗ Vân Long tới, hắn là Đỗ Thiếu Phủ nhị ca, là Dạ Phiêu Lăng chờ thiên tướng thập bát vệ, đó là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội 18 cũng lợi khí. Bốn phía quảng trường, có kinh hô nổi lên bốn phía, nếu như lúc trước, nho nhỏ Hoang Quốc Tu Vi, như thế nào sẽ bị người để vào mắt, nhưng bây giờ Hoang Quốc Tu Vi, tại thần vực không gian bên trong đã sớm đánh hạ uy danh hiển hách, đặc biệt là Đỗ Vân Long cùng thiên tướng thập bát vệ cầm đầu người kiệt xuất, càng làm cho được cửu đại gia, phượng hoàng nhất tộc, thú vực bên trong không ít yêu thú đại tộc cũng vì đó chấn động. Đại tỷ, nhị ca, Đỗ Thiếu Phủ cùng Dạ Phiêu Lăng chờ đánh qua bắt chuyện, mắt nhìn đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn cùng nhị ca Đỗ Vân Long cười một tiếng, thời khắc này theo trong khí tức theo dõi, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn cũng chân chính đặt chân đến võ vực cảnh sơ vực tầng thứ. Phần phật, có hơi thở nóng bỏng ba động, tự hư không nơi xa, như là bốc lên ra một đám liệt diễm, theo một cái hỏa viêm áo giáp thanh niên tự kia liệt diễm trong đi ra, tức khắc liền xuất hiện ở quảng trường này hư không. Này hỏa viêm áo giáp thanh niên mắt thấy phía dưới mọi người, đôi mắt giống như ẩn chứa hai cái núi lửa, có khả năng thiêu đốt vạn vật, hủy diệt hết thảy, nhưng sau đó đáng sợ khí tức ẩn nấp không thấy. Này hỏa viêm áo giáp thanh niên sau đó nhìn hư không giằng co Đỗ Thiếu Phủ, Long Tam, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu chờ, bôi qua một chút ba động, sau đó trực tiếp rơi vào Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung chỗ ở trên thạch đài, liếc Liễm Thanh Dung một mắt, nói, ngươi còn chưa có chết sao, mượn cái địa phương ta dừng lại chân, người khác tới gần, nháy mắt sẽ bị hàng băng chi khí tiêu diệt, lúc này Liễm Thanh Dung nhưng là không có này hỏa viêm áo giáp thanh niên ra tay, ngươi cũng chưa chết, ta khẳng định không chết được, đóng ngoặc vuông, chẳng qua là Liễm Thanh Dung cũng không quay đầu lại, cũng không có nhiều để ý kia hỏa viêm áo giáp thanh niên. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thất Dạ Hy nhìn kia đột nhiên phủ xuống hỏa viêm áo giáp thanh niên, lông mày nhưng là hơi nhíu nhăn, lúc trước cùng Tiểu Tinh Tinh cùng nhau liên thủ, cộng thêm có người ở tìm kiếm người này một chiến, lúc này mới để cho tên kia rời đi. Sưu sưu, sau đó lại là không ít thân ảnh lướt không mà hiện, theo khí tức ba động tới xem, đều là thú tộc, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, làm cho mà Đỗ Thiếu Phủ cũng theo dõi. Có mấy cái yêu thú thân ảnh, sợ là tuyệt đối tới từ một chút thú vực trong yêu thú đại tộc, từng cái một tu vi, đều là đang dập dần khí tức kinh người, đều là dị thường cường đại. Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, lúc này, Long Tam ngược lại không có nhiều lưu ý kia hỏa viêm áo giáp thanh niên cùng liên tiếp mà đến yêu thú cường giả. Khi nhìn thấy Đỗ Vân Long cùng Dạ Phiêu Lăng, Long Tam màu đen trong đôi mắt đã là trào ra như lửa tức giận. Đỗ Vân Long giết đệ đệ hắn Long Ngũ, hắn vẫn ở truy sát muốn báo thù, mà Dạ Phiêu Lăng chờ giết không ít Long tộc yêu thú, còn tuyên bố muốn đem Long tộc tại thần vực không gian bên trong mọi người đều chém giết gần hết. Thời khắc này Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Phủ, Dạ Phiêu Lăng chờ đều sống sờ sờ liền tại trước mắt hắn, vậy làm sao có thể không cho Long Tam tức giận ngút trời. Long Tam, trên đời này người biết sẽ không quá nhiều, nhưng mặc cho nào biết Long Tam cái danh hiệu này, đều biết thực lực có nhiều đáng sợ. Long tộc trẻ tuổi thế hệ trong nổi tiếng tồn tại, bởi vì Long Nhất Long Nhị coi như là thành danh đã lâu, cho dù là tại thú tộc trong tới nói, cũng vượt ra khỏi trẻ tuổi thế hệ phạm trù, nguyên do Long Tam, cũng là Long tộc trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, đồn đãi Long Tam xuất thế, tứ hải mây động, có rồng ngâm không dứt, huyết mạch cao, được khen là Long tộc thuần huyết hậu duệ vô thượng Long chủng. Thời khắc này, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Vân Long này diệt sát hắn anh em ruột hung thủ đang ở trước mắt, không để ý hắn Long tộc một đám phản bội hạng người đồng thời mà đứng, hắn không gì sánh được nổi giận, sát ý ở trong lòng trào động. Tuy rằng thời khắc này Long Tam cũng là có một chút kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là sát ý ở trong lòng bạo phát. Hắn cũng có dựa vào nơi tay, lại dựa vào thời khắc này tự thân tu vi, tuyệt đối là có khả năng tiến thân này thần vực không gian bên trong một trong mấy người mạnh nhất. Lẽ nào coi là nhiều người tự hữu dụng sao? Long Tam mở miệng, trên thân màu đen phù văn trào động, mơ hồ tại xung quanh hóa thành một đầu màu đen long ảnh, cùng với đồng thời, liền tại thoại âm rơi xuống sát na, trên thân bỗng dưng một cổ chói mắt thần hoàng bay lên, trong nháy mắt trên trán lục đạo thần hoàng trên không, câu thông thiên địa đại thế, ầm, tại gió nổi mây phun, sấm vang chớp giật trong, Long Tam đạp không, một cổ chí tôn chi uy từ thể nội bỗng nhiên hàng lâm, tịch quyển bốn phía, ngao, o, o, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng hư không cửu thiên, tự Long Tam thể nội, chí tôn thiên uy tràn ngập, một cổ bành trướng khí tức cũng là còn như núi lửa kiếp nổ, mang theo ầm ầm tiếng sấm nổ gào thét mà ra, trên gương mặt màu đen trong đôi mắt, trào ra băng hàn băng lãnh chi sắc, quát to, ta là chí tôn niết bàn giả người, hôm nay liền đại khai sát giới. Long Tam thanh âm rất lớn, tiếng động thiên địa, như rồng gầm vang vọng, tại quảng trường này hư không vang dội không thôi, khi đáng sợ kia khí tức tịch quyển mà ra, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt trầm xuống, nguyên bản tràn ngập kim sắc quang hoa đôi mắt, thời khắc này bất ngờ biến thành một loại tử kim chi sắc, có sát ý đang cuộn trào. Chí tôn niết bàn rất giỏi sao? Đỗ Vân Long mở miệng, trên thân hồ quang điện bốn phía, sáu luân thần hoàng bốc lên, bỗng dưng xông lên trời, phóng thích chí tôn chi uy, hắn cũng là chí tôn niết bàn giả. Nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc khiếp sợ sự tình, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế, liền tại Đỗ Vân Long phóng thích chí tôn chi lực tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ quảng trường hư không thiên địa đều ở đây kịch chấn, trong sát na ầm ầm không ngừng rung rẩy vang như phong lôi, ầm ầm, liền tại bốn phía vô số ánh mắt ngạc nhiên trong, này một mảnh trên quảng trường đều ở đây đất rung núi chuyển, trên hư không có đông đảo thân ảnh, đều là đỉnh đầu bốc lên thần hỏa thần hoàng quang mang, tràn ngập chí tôn chi uy, mở ra hư không, kèm theo sấm vang chớp giật, thiên âm bên tai không dứt, Dạ Phiêu Lăng, Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Đái Tinh Ngữ đồng thời thôi động chí tôn chi lực, Tô Mộ Hân cùng Già Lâu Thải Linh, Đái Tinh Ngữ đều là ba luân thần hỏa thần hoàng, Đông Ly Thanh Thanh bảy luân thần hỏa thần hoàng, đều là rực rỡ không gì sánh được, phóng thích thiên uy, hừ, Tư Mã Mộc Hàm không nhịn được, đỉnh đầu ba luân thần hoàng trên không, cất bước mà ra, nàng thời khắc này cũng là nửa bước chí tôn niết bàn giả, chí tôn niết bàn khó lường sao, Tử Huyên hơi làm một chút do dự, nhưng sau đó trên đỉnh đầu, cũng là bốc lên sáu luân thần hoàng, phóng thích chí tôn thú uy, trong nháy mắt mà thôi, chí tôn thiên uy cuồn cuộn, để cho quảng trường này hư không sụp đổ, hào quang óng ánh trùng tiêu, chiếu rọi vùng thế giới này thánh quang rạng rỡ, giống như thần tích, khi Long Tam phóng thích chí tôn uy áp lúc, trong nháy mắt 10 cái chí tôn bước ra, 10 cổ thiên uy cuồn cuộn trên không, đáng sợ như thế thiên uy hạ, sở hữu quảng trường sinh linh tại run rẩy, muốn phủ phục, thân thể đều ở đây sụi lơ, đây là có chuyện gì a? Toàn bộ trên quảng trường sinh linh lông tơ dựng đứng, trong nháy mắt đờ đẫn cầm thật lâu không thu về được, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Ngay cả cửu đại gia người, thời khắc này cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, chớ không phải là chấn kinh đến phát run, có hàng ý ở trong lòng trào ra. Chí tôn niết bàn giả a, thế gian này ức vạn không có một, bất kỳ một cái nào đều là trong cùng thế hệ tuyệt thế tồn tại, đủ để chấn động thế gian, mà giờ khắc này, thoáng cái liền xuất hiện một đống. Long Tam vừa mới phóng thích chí tôn chi uy, nhưng là trong nháy mắt dẫn 10 cái chí tôn ép lên, không thể không là bị tầng tầng lớp lớp vẽ mặt. Ta trời ạ, ta nhất định là tại nằm mơ, ta nhìn lầm đi. Có một số chí tôn niết bàn giả tựa hồ là không giống nhau a. Mẹ của ta nha, đây là một đống chí tôn xuất thế a. Có sinh linh đã sụi lơ ở trên mặt đất, vỗ đầu của mình, cho là mình là tại mộng cảnh. Một màn này quá không chân thật, khiến người ta căn bản khó có thể tin. Chương 1659, huynh muội cuối cùng tương kiến. 10 cái chí tôn bước ra, phóng thích chí tôn thiên uy, gây nên dị tượng kinh thiên, đem Long Tam trên đỉnh đầu 6 luân thần hoàng quang mang trực tiếp chìm ngập. Cô, giờ phút này hiện tượng, toàn trường hít vào khí lạnh, ngã nuốt nước bọt. Liễm Thanh Dung, Mặc Như Nam, Chu Tiểu Lạc, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Hư Dương Tử, Khổng Tam Tư chờ cũng theo đó ngạc nhiên. Một bên Thận Long Vương thời khắc này cũng ở đây ngạc nhiên, trong nháy mắt 10 cái chí tôn niết bàn giả xuất hiện. Đây tuyệt đối là này thiên địa thế gian một cổ lực lượng đáng sợ, giả lấy thời gian, có thể nói đủ để có khả năng phá vỡ thế gian này. 10 cái chí tôn niết bàn giả bước ra, khí thế khủng bố ngập trời, hào quang rực rỡ, thiên uy cuồn cuộn khiếp người, đều là đồng thời không có hảo ý nhìn về Long Tam, sợ là vô cùng có khả năng. Này 10 cái chí tôn niết bàn giả đối Long Tam liên thủ xuất kích, những thứ kia đi theo Long tộc yêu thú cùng Long tộc giao long, thời khắc này cũng chớ không phải là bị to khổng lồ uy áp, bị áp chế liền đầu cũng không nhấc lên nổi. 10 cái chí tôn xuất thế, quá rung động, Long Tam đây là thật là xui xẻo a. Có lão giả cảm thán, Long Tam cuồng ngạo, tùy tiện như thế đắc ý một cái, ai biết dẫn 10 cái chí tôn niết bàn giả, đây quả thực là xui xẻo đến cực hạn. Bất quá trong lòng là Long Tam cầu khẩn về sau, ở đây sinh linh nhưng là chớ không phải là cảm giác được một cổ thật sâu chấn động cùng hoảng sợ, nhiều như vậy chí tôn cùng một chỗ. Đến lúc đó còn có ai có khả năng ngăn trở những người này? Ở đây một chút yêu thú, trong lòng tại may mắn, ngay từ đầu sẽ không có cùng Long tộc đi ở một khối, nếu không, đắc tội Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, liền bên cạnh nhóm người này chí tôn tại, cũng đủ để đưa bọn họ từng cái một con kiến hôi chém giết. Người khác chí tôn đều là từng cái một, có thể thời khắc này kia Ma Vương bên người chí tôn, đây chính là một đống A, chấn kinh quảng trường bốn phía, ngoại trừ hít vào khí lạnh chính là sôi trào. 10 cái chí tôn niết bàn giả lực áp Long Tam, đây là bực nào kinh người, này nếu như truyền ra ngoài, đủ để chấn động cổ kim. Ngược lại thì thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản trào ra sát ý trong hai con ngươi, bắt đầu lạnh nhạt lên, trong lòng tại nổi lên ba động, không nghĩ tới Tử Huyên cũng đã tại thần vực không gian bên trong làm tiếp đột phá đến chí tôn niết bàn, còn đặt chân đến chân ngã niết bàn tầng thứ, Tư Mã Một Hàm nửa bước chí tôn niết bàn, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hơi có kinh ngạc. Nhưng Đái Tinh Ngữ nửa bước chí tôn niết bàn, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có một chút tiếc nuối. Đái Tinh Ngữ có một viên linh lung tâm, đây là bực nào thiên tư, cơ hồ là so sánh với tới gần chí tôn võ mạch thiên phú. Nhưng con đường tu hành, cùng tự thân có to khổng lồ then chốt, Đái Tinh Ngữ một mực nỗ lực tu luyện, được đến cường giả chỉ đạo, làm ít công to, nhưng là thiếu tự mình chân chính tôi luyện. Nếu không, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, Đái Tinh Ngữ chí tôn niết bàn tầng thứ, sợ là sẽ không tại Đông Ly Thanh Thanh phía dưới, mà đây cũng chính là Đông Ly Thanh Thanh cùng Đái Tinh Ngữ trong lúc đó khác biệt. Thời khắc này, toàn trường bên trong nhất tan vỡ vẫn là Long Tam, hắn nguyên bản liền biết Đỗ Thiếu Phủ người bên cạnh bất phàm, nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới này dĩ nhiên mỗi một người đều là một đám chí tôn. Long Tam nguyên bản còn muốn càng sớm càng tốt giải quyết Đỗ Thiếu Phủ, ai biết lúc này chọc tới một đám chí tôn tới, hắn còn có thể nói cái gì? Mặc dù nói nhóm người này chí tôn thực lực có mạnh có yếu, này nếu như thật động thủ tới, Long Tam trong lòng rất rõ ràng, hắn sợ là tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bất quá thời khắc này Long Tam cũng không có bất kỳ thoái nhượng, cùng 10 cái chí tôn đối kháng, hùng mạnh long uy tràn ngập, đôi mắt chỗ sâu như là có long ảnh tại bay lên không. Giờ phút này 11 người chí tôn niết bàn giả thi triển phóng thích thiên uy, làm cho toàn bộ quảng trường hư không đã đang phát rung, không ngừng có cảnh tượng kỳ dị trên không. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn dựa vào bọn họ liên thủ đối phó ta sao? Long Tam mở miệng, âm động bốn phía, vang vọng quảng trường hư không phần cuối mà đi, ánh mắt đảo qua trước mắt 10 cái chí tôn, khóe mắt ánh mắt co rút, đối phó ngươi một đầu tạp long, cần gì muốn liên thủ? Tiểu Tinh Tinh đi ra, thanh âm non nớt cùng nho nhỏ thân ảnh, cùng trên thân kia bá đạo khí tức mạnh mẽ rất không thành chính so với, liếc mắt một cái Long Tam, không có quá nhiều để vào mắt, nói, đối phó ngươi này tạp long, ta một người như vậy đủ rồi, ngươi chính là cái kia dị long đi, thân là long tộc một thành viên, tâm lại khác, đáng chém. Long Tam sắc mặt âm u, thân là long tộc trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất, hắn tự có thực lực và ngạo khí, thời khắc này đối mặt đông đảo chí tôn cũng không có lùi bước, một đầu tạp long, cũng dám tự xưng long tộc sao? Tiểu Tinh Tinh cười lạnh, thân thể nho nhỏ bước lên phía trước, trong mắt có kim sắc hỏa diễm tại bốc lên, bắt đầu tràn ngập kim quang, có to khổng lồ uy áp bắt đầu lặng yên phóng thích, nàng muốn xuất thủ đối phó Long Tam. Nhìn Tiểu Tinh Tinh muốn ra tay, Thất Dạ Hy, Già Lâu Thải Linh, Tử Huyên, chờ toàn bộ thu liễm khí tức, các nàng cũng biết Tiểu Tinh Tinh thực lực, có thể không là này non nớt bộ dạng vô hại. Sau đó Đái Tinh Ngữ, Tư Mã Mộc Hàm chờ cũng ở đây do dự trong lui ra phía sau, khí tức trên người nội liễm, giữa không trung trên cuồn cuộn thiên uy lúc này mới tiêu tán, chậm, cũng đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ kéo lại Tiểu Tinh Tinh, mắt thấy hướng phương xa, thời khắc này đột nhiên cảm giác ngực tại phát nhiệt, đang run rẩy, có huyết dịch ở trong người bành trướng, đó là một loại trước nay chưa có khí tức, lại là vậy quen thuộc, hưu hưu hưu, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ sở vọng phương hướng, có tiếng xé gió truyền đến, mảng lớn cầu vòng thân ảnh chính là tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói lướt không mà tới, kia khí tức, là pháp gia người. Thất Dạ Hy ánh mắt vẫy một cái, cảm giác kia khí tức, nàng theo dõi đến pháp gia khí tức dấu vết, đó là pháp gia người tới cũng đến, pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy pháp gia khí tức, đôi mắt hiện lên sóng nước, song quyền cũng là chậm chậm nắm chặt, có hàn ý, nhưng cũng có khẩn trương, có mong đợi, mấy cái lắc mình, thời gian ngắn, phía trước hư không nơi xa mảng lớn tiếng xé gió sau, có mấy trăm thân ảnh chính tại cấp tốc lướt tới, lần lượt từng bóng người đều là bao khỏa hồng quang, nhanh như thiểm điện lướt tới, mang theo từng cổ một to lớn chi khí, tại quảng trường bốn phía ánh mắt nhìn soi mói, gần như 300 đạo thân ảnh lướt không tới, khi mang theo mà đến từng cổ một vô cùng hạo đẳng khí tức, sẽ không tại Mặt gia, Âm Dương gia, Nông gia chờ bất kỳ nhất gia hàng lâm phía dưới, bất quá nhân số nhưng là không nhiều, mà ở giữa không trung trên, kia chừng 300 người thân ảnh trong, chỉ có hai người làm người khác chú ý nhất, hai người này một nam một nữ, nam tử đến trung niên bộ dạng, đen nhánh tóc dài chưa búi chưa buộc rối tung ở sau người, bóng loáng thuận buông xuống như tơ lụa trút xuống hai vai, kia tuấn lãng trên mặt, có một đôi hồn siêu phách lạc tuyệt đẹp con mắt, hắn xuất hiện, nhìn hư không bốn phía mọi người, chậm rãi quét mắt bốn phía, môi son khẽ nhấp, tựa như cười không phải cười, khí chất trầm tĩnh ưu nhã, dường như lấy một loại thiên hoang địa lão tư thế, thoạt nhìn có loại dài đằng đẵng thương tang cảm giác, theo hắn nhìn quét, thời khắc này quảng trường bốn phía trên sinh linh, vì đó vô cớ tâm thần đang phát run, chúng sinh linh nhìn hắn kia hồn siêu phách lạc tuyệt đẹp con mắt, có một loại vùng thế giới này trong lúc đó chỉ có hắn một người mà thôi cảm giác, này nam tử bên cạnh, thời khắc này có một người tuổi còn trẻ nữ tử mà đứng, chỉ có nàng sẽ không bị chìm ngập quang mang, nàng lẳng lặng đứng ở một bên hư không, bóng hình xinh đẹp yên tĩnh mà đứng, thanh y váy dài theo gió mà phiêu, một đầu đen như mực tóc dài ở sau óc trút xuống, xuất trần như tiên, lại siêu tục ngạo thế, di... Nàng kia tựa hồ cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ vô cùng tương tự a, này xuất trần như tiên nữ tử thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung, nhìn kia một trương động nhân tuyệt mỹ khuôn mặt, tức khắc để cho bốn phía truyền ra vô cùng kinh ngạc tiếng, hầu như mọi người đều kinh ngạc phát hiện, kia động nhân cô gái tuyệt mỹ, dĩ nhiên là cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ bộ dạng vô cùng tương tự, là đại công chúa, khi nhìn thấy kia siêu tục ngạo thế nữ tử, hoang quốc không ít người tức khắc kinh ngạc thốt ra, thiếu cảnh, mà Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn cùng không ít Đỗ gia con em kinh hô, tức khắc nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ngực, tại nóng rực sôi trào, kia một viên mới trái tim tại ngực không ngừng nhảy lên, hơi hơi ngửa mặt, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt ánh mắt một mực nhìn phía trước kia một trương tại trong đầu đã tái hiện qua vô số lần gương mặt, nhìn kia một khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt nhộn nhạo mỉm cười nhàn nhạt, giống như là khuôn mặt trút gân, thoạt nhìn có một số cười khúc khích, có một số ngây ngô, nữ tử siêu trần thoát tục trên mặt. Đôi mắt thời khắc này cũng trực tiếp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, này bốn mắt nhìn nhau, nàng kia không linh đôi mắt như ngôi sao đang lóe lên, nhưng động nhân khuôn mặt cũng ở đây ngây người, sau đó khóe miệng hơi hơi ba động, nhưng lại thật lâu không xảy ra tiếng, ào ào, Đỗ Thiếu Phủ cười, thân ảnh chậm chậm đạp không đi ra, từng bước một, dưới chân hư không đang dập dần, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt vẫn duy trì kia đờ đẫn cười khúc khích, một đi thẳng tới kia một cái như tiên nữ tử ngước mắt, thân thể ở trong tối tự rung rung, nhìn kia đi tới thân ảnh, nàng từng nhìn về phương xa, trong đầu khắc họa qua vô số lần tương kiến tràn diện, cũng nghĩ tượng qua không ít bộ dáng của hắn, Lúc này Tương Kiến tâm tình cùng nàng trong tưởng tượng bộ dạng, có giống nhau, cũng có to khổng lồ bất đồng. Nữ tử thân thể run run, cũng ở đây đi ra, từng bước một hướng đi kia đi tới màu tím chiến y nam tử, thanh y váy dài theo gió mà động, sợi tóc múa nhẹ, là vậy xuất trần mà ngạo thế. Bốn phía hư không, thời khắc này chẳng biết tại sao, đột nhiên vắng lặng tại một loại quỷ dị trong yên tĩnh, như là toàn bộ hư không trong lúc lặng lẽ, đã vì bọn họ mà động lại. Kia pháp gia trung niên nam tử, nhìn thấy nữ tử đi ra, màu tím con ngươi động, nhưng là cũng không nói gì thêm, chẳng qua là ánh mắt một mực ngắm nhìn, như đang quan sát, cũng ở đây chờ nào đó một loại kết quả. Trong lòng hắn biết ngày này đã vô pháp ngăn cản, tổng hội tới đến. Chương 1660, cách đại tuyệt thế cuộc chiến, nàng chính là trong truyền thuyết nữ hoa nhi kia sao? Các đại gia cùng các đại đỉnh tiêm thế lực trong đội hình, có một ít lão nhân mắt lộ ra quang huy lập lòe, bọn họ đã nghe qua một chút đồn đãi. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại Đỗ Thiếu Cảnh trước mặt, có một chút ngây người cười, kia một trương động nhân khuôn mặt, thời khắc này chân thật hiện lên ở trước mặt, rơi vào tầm mắt trong. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ rất muốn đi vỗ về một cái kia một trương động nhân khuôn mặt, có thể nhịn trụ, có vẻ hơi tay chân không biết làm sao, loại cảm giác này, tựa hồ là so lên lúc trước nhìn thấy mẹ còn muốn hơi mang khẩn trương. Bọn họ một mẹ ruột thịt, theo sinh ra về sau liền từng phân biệt, thời khắc này mới chính thức tương kiến, có một số huyết mạch tương liên quen thuộc, cũng có chưa bao giờ tương kiến xa lạ. Ca ca, rốt cục, Đỗ Thiếu Cảnh môi đỏ mọng trương vài lần, có âm thanh truyền ra, nhìn kia một trương gương mặt cương nghị, lòng của nàng đang phát run, ở trong lòng làm đau, đến tột cùng cần kinh nghiệm bao nhiêu không thuộc mình ma luyện cùng tôi luyện, mới có thể để cho gương mặt đó như vậy cương nghị, vì sao ngươi so với ta dáng dấp đẹp mắt. Đỗ Thiếu Phủ dáng tươi cười hóa thành có chút nghi hoặc, quan sát trước kia một khuôn mặt, nói ra như vậy một câu nói, xùy, Đỗ Thiếu Cảnh nhịn không được nổi lên dáng tươi cười, khẩn trương trong lòng tại cười một tiếng trong tiêu nhạc, như vậy tương kiến một màn, là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Hô, một bên Long Tam thời khắc này cũng thu hồi chí tôn thiên uy, nhìn đến đây khí chất đó trầm tĩnh ưu nhã trung niên tuấn lãng nam tử, tâm tình khẩn trương rốt cục thở ra một cái. Tần Vô Địch, ngươi rốt cuộc đã tới sao? Tiểu tử kia cùng ngươi pháp gia có quan hệ, là ngươi phụ trách giải quyết, hay là ta giúp ngươi giải quyết? Long Tam mở miệng, mắt nhìn trung niên kia nói, hắn và ta pháp gia là có chút quan hệ, nhưng cũng không có quan hệ, ngươi không có thực lực đó, có thể lui sang một bên. Tần Vô Địch mở miệng, không có nhiều để ý Long Tam, kia tuấn lãng trên mặt, hồn siêu phách lạc tuyệt đẹp con mắt một mực nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Thiếu Cảnh, chậm chậm cất bước, thanh âm chậm chậm truyền ra, Thiếu Cảnh, Tam Cửu. Đỗ Thiếu Cảnh ghé mắt nhìn Tần Vô Địch, cơ thể hơi rung lên một cái, ngươi là pháp gia một phần tử. Tần Vô Địch mở miệng, theo Đỗ Thiếu Cảnh bên cạnh đi qua, mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, môi son khẽ nhấp, tựa như cười không phải cười, yên tĩnh mà đứng, dường như lấy một loại thiên hoang địa lão tư thế, thoạt nhìn có loại dài đằng đẵng thương tang. Thiếu Cảnh, ngươi đi xuống trước đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Thiếu Cảnh mở miệng, đôi mắt nhìn Tần Vô Địch, cũng không thiếu pháp gia con em nguyên thần tìm tòi trong, sớm đã biết rồi sự tồn tại của người nọ. Tần Vô Địch, pháp gia một cái nhân vật đáng sợ, muốn tại hàng ảnh mặt phía trên, cụ thể mạnh bao nhiêu không có ai biết, hắn một mực bế quan, vài chục năm cũng không từng xuất quan qua. Đỗ Thiếu Cảnh màu da trắng nõn sáng sủa, nhìn trước người cách đó không xa Đỗ Thiếu Phủ, nàng sợi tóc lay động, trên thân trong lúc mơ hồ tràn ngập một loại quang huy, không có gì khí tức ba động, nhưng là trong vô hình có thể cùng Tần Vô Địch tranh phong. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh trong lòng phức tạp, từ vừa mới bắt đầu tiến nhập thần vực không gian, nàng liền dự liệu được sẽ có ngày này, đến lúc đó, nàng lại nên lựa chọn như thế nào, ca ca đã bỏ ra quá nhiều, chẳng lẽ còn muốn hắn tiếp tục chống đỡ đi sao? Muội muội, đi xuống đi, ngươi không cần nhúng tay. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Thiếu Cảnh, trong miệng lần đầu tiên gọi ra muội muội cái này trong lòng từng vô số tưởng niệm từ, Thiếu Cảnh, đi xuống đi, nhớ ngươi là pháp gia một phần tử. Tần Vô Địch mở miệng đối với Đỗ Thiếu Cảnh nói, Đỗ Thiếu Cảnh quan sát trước hai người, ánh mắt không biết là vì ai nổi lên ba động, sau đó xoay người, xẹt qua hư không, thối lui đến pháp gia trong đội hình, ngước mắt rất xa nhìn phía trước hai người, Đỗ Thiếu Cảnh ánh mắt lại bắt đầu sóng dậy bất động, trầm yên tĩnh trở lại, pháp gia bên trong, không ít lão nhân nhìn Đỗ Thiếu Cảnh lui về, lộ ra vui vẻ, tự hồ là một viên có một số nỗi lòng lo lắng, lặng yên để xuống, đóng ngoặc vuông. Mà nhìn phía trước thời khắc này đứng tại Tần Vô Địch trước người Đỗ Thiếu Phủ, những thứ này tiến nhập thần vực không gian pháp gia lão nhân, còn lại là hàng ý bôi qua. Tần Vô Địch, hắn chính là Tần Vô Địch, Lúc trước pháp gia cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, được khen là hàng vạn hàng nghìn năm tới, thế gian thiên tư mạnh nhất ba người một trong, là pháp gia rầm rộ hy vọng, nhưng về sau đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, từ nay về sau lại không tin tức truyền ra, hắn thời khắc này dĩ nhiên xuất hiện, trên quảng trường, có không ít lão nhân cùng trung niên mở miệng, bọn họ tại lúc trước từng nghe đã đến một chút đồn đãi, biết không thiếu sự tình, mà người tuổi trẻ bây giờ, nhưng là chưa từng nghe nói qua Tần Vô Địch, thậm chí sẽ không có mấy người biết Tần Vô Địch cái danh hiệu này. Pháp gia Tần Vô Địch, tung hoành gia công Tôn Vô Kỵ, lúc trước hai người kia đều là được khen là hàng vạn hàng nghìn năm kiếp sau thiên tư mạnh nhất ba người, nhưng về sau đồng thời tiêu thất, đồn đãi đây hết thảy, đều cùng lúc trước ngoại giới một người trẻ tuổi có quan hệ, có mấy đại trong nhà lão nhân nói, Tần Vô Địch, hắn quả nhiên tới, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, Thất Dạ Hy đôi mắt lập lòe tinh huy, lông mày có một số cau lại, Tần Vô Địch, đó là gần 30 năm trước một cái truyền thuyết, trên đời sợ là đã rất nhiều người quên mất, một chút các đại gia trung niên ánh mắt rất xa nhìn Tần Vô Địch, trong mắt mọi người nổi lên nóng rực, tại bọn họ kia đồng lứa, Tần Vô Địch là một cái tồn tại trong truyền thuyết, hắn vẫn vậy phong thái như trước, cửu đại gia trong một chút mỹ phụ nhân nhìn Tần Vô Địch, trong tròng mắt còn nhộn nhạo lên si ngốc ôm ấp tình cảm, quên không được ban đầu kia một đạo thần thái sáng láng, tư thế oai hùng tuyệt thế thân ảnh, có một số sổ sách, cha ngươi cần lấy máu mới có thể tẩy trừ. Tần Vô Địch mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm như là lộ ra một loại lực xuyên thấu, kia trầm tĩnh ưu nhã khí chất, từ từ nổi lên sóng dậy, khí tức trên người bắt đầu hùng hồn ba động, cho người ta một loại sừng sững vô địch cảm giác, quanh, theo thoại âm rơi xuống, tự Tần Vô Địch quanh thân trên hư không, trong sát na chính là vì đó hung hăng rung lên, gió nổi mây phun, hình thành một cái đáng sợ đơn độc hư không vực tràn, ầm ầm, khiếp người đến cực điểm khí tức uy áp đang tràn ngập. Trên hư không trong lúc mơ hồ có dị tượng xuất hiện, có ngôi sao xoay tròn, có hung cầm kích thiên, có thiên xoay địa chuyển, đáng sợ cùng vô biên, ta trời ạ, chân ngã niết bàn đỉnh phong, khi kia khí tức cùng dị tượng tái hiện ở phía này trên hư không, quảng trường bốn phía, trong sát na chính là truyền ra vô số kinh hô, có người dám biết ra Tần Vô Địch tu vi, đó là một cái chí tôn niết bàn giả, đó là chân ngã niết bàn đỉnh phong tu vi, đáng sợ kia thanh thế nhìn như chẳng qua là quay chung quanh tại trên hư không, thậm chí không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, nhưng chính là như vậy, mới càng là khiến người ta cảm thấy kia mạnh mẽ và đáng sợ. Quảng trường kia mấy khối to khổng lồ trên tảng đá, khi Tần Vô Địch trên người có khí tức thả ra kia một chốc, liễm thanh dung, độc cô phần thiên, sinh cơ bừng bừng thanh y thanh niên, đôi mắt như cửu u địa ngục hắc y thanh niên, một chút yêu thú trong đại tộc thân ảnh, còn có mặt như nam, Chu Tiểu Lạc, Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử chờ, chớ không phải là cũng nổi lên sóng dậy. Pháp gia pháp thuật thế dung hợp trong, thật mạnh Tần Vô Địch, vẫn là có vô địch chi thế a, một chút nhãn lực nham hiểm trung niên cùng lão nhân nhịn không được thốt ra kinh hô, bọn họ theo dõi ra đáng sợ kia khí tức, cẩn thận, khi Tần Vô Địch khí tức trên người thả ra đồng thời, Thất Dạ Hy bóng hình xinh đẹp tiến lên, Tư Mã Mộc Hàm, Tô Mộ Hân, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ trong lúc mơ hồ mà động, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh trong hai con ngươi, một cái kim quang bắt đầu tràn ngập, một cái kim sắc hỏa diễm tại trong đôi mắt bốc lên, pháp gia, ta muốn thân thủ giải quyết, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, vung tay đối với Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ ra hiệu, lần thứ hai một bước ngang qua hư không bước ra, trên thân kim quang nhộn nhạo, sắp đại chiến, đây là một hồi tuyệt thế cuộc chiến đi, Tần Vô Địch chân ngã niết bàn đỉnh phong a, cao hơn nửa ra Ma Vương đồng lứa, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng đối kháng xuống sao, Ma Vương tại trong cùng thế hệ chưa bao giờ có bại trận, ngạo thị cùng thế hệ bể nghệ thiên hạ, Tần Vô Địch tại gần như 30 năm trước, đồng dạng là quét ngang cùng thế hệ, tuyệt thế thiên hạ, hai cái đều là bất bại, đều có vô địch phong thái, không biết ai thắng ai thua, nhìn trên hư không một màn, quảng trường bốn phía, ánh mắt mọi người đều nghiêm túc, ngay cả Liễm Thanh Dung, Độc Cô Phần Thiên, Mặc Như Nam, Chu Tiểu Lạc chờ cũng chăm chú nhìn nhau, ngược lại Long Tam thời khắc này ngược lại là rút người ra, lặng yên lui qua một bên Thận Long Vương bên cạnh, mắt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Tuy rằng cùng pháp gia liên thủ ở cùng nhau, lúc này một màn này, tuyệt đối là Long Tam tình nguyện nhất nhìn thấy, vô luận là ai chết ai sống, vẫn là sau cùng lưỡng bại câu thương, đều đối với hắn có lợi mà vô hại. Quanh, cũng chỉ là tại Đỗ Thiếu Phủ một bước ngang qua hư không hạ xuống sát na, trên thân kim quang nhộn nhạo mà ra, kim sắc phù văn nhộn nhạo, có tử viêm cuồn cuộn, có tinh huy nhộn nhạo, một cổ to lớn chi khí quanh quẩn tại bốn phía, hóa thành một mảnh chắc chắn sẽ không tại Tần Vô Địch quanh thân phía dưới vực tràn, Ma Vương cũng đã đặt chân chân ngã niết bàn, Khi này vực tràn tái hiện, đè ép hư không, một chút tiếng kinh hô nổ tung, thời khắc này mọi người mới biết, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng đã đặt chân chân ngã niết bàn tầng thứ, có ta Phượng Hoàng nhất tộc khí tức, là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc áo nghĩa. Trong Phượng Hoàng nhất tộc, có một ít lão nhân cùng lão giả mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ chấn động, sau đó lại ánh mắt nhìn về Tử Huyên mà đi, là ta Âm Dương gia tinh thần áo nghĩa. Có Âm Dương gia lão nhân cũng ở đây ngạc nhiên, kia Ma Vương thời khắc này vực bên trong sân có một cổ ba động tinh huy, đó là Âm Dương gia tinh thần áo nghĩa, có thể không là ngoại giới phổ thông tinh thần áo nghĩa có thể so sánh. Trời ạ, hai người này đây là vừa ra tay sẽ phải toàn lực sao? Quảng trường bốn phía, một chút sinh linh chấn động, thời khắc này chỉ là kia trên hư không tràn ngập mà xuống khí thế, cũng đã khiến bọn họ toàn thân tại run rẩy. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Tần Vô Địch đại biểu pháp gia, đã là có không thể hóa giải nợ máu, thời khắc này bọn họ ra tay tự nhiên là muốn toàn lực, bọn hắn cũng đều không có bất kỳ xem nhẹ đối phương, huống chi sư tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, đây là làm một cường giả đỉnh cao tố chất, nhiều ít cường giả gặp nạn, đều là tại lơ là hai chữ phía dưới. Có trưởng bối đối với những thứ kia kinh hô hậu bối nhắc nhở, mọi người đều ở đây khẩn trương mong đợi, một là 30 năm trước cũng đã quét ngang cùng thế hệ tuyệt thế tồn tại, chưa từng bại trận, được khen là hàng vạn hàng nghìn năm tới thiên tư mạnh nhất ba người một trong, mà cái khác là những năm gần đây, thanh danh hiển hách Ma Vương, tại Cửu Châu cùng thần vực không gian bên trong, khắp nơi đều để lại khó mà vượt qua truyền thuyết, trong cùng thế hệ, đồng dạng không có bất kỳ bại trận, giờ phút này hai người, tuy rằng cách nhau một đời, nhưng kết quả cuối cùng, thời khắc này ai cũng vô pháp nói rõ ràng, chỉ có chờ bọn hắn một chiến mới có thể biết kết quả, sẽ là ai thắng ai thua. Nhưng nghĩ đến giờ phút này hai cái đều cũng có vô địch phong thái, cũng đều là đến chân ngã niết bàn nhân vật khủng bố, thời khắc này sẽ phải giao thủ, không khỏi là để cho phần lớn bên trong cơ thể có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, có lẽ đây cũng là người đại biểu trong tộc hai đời người đỉnh phong một chiến, dương cung bạc kiếm trên hư không, khí tức động lại hư không. Tần Vô Địch nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không gợn sóng, Phong Khinh Vân đạm trong mắt cũng nổi lên ba động, hắn lấy được tin tức, tiến nhập thần vực không gian lúc, trước mắt thanh niên mới là tịch diệt niết bàn tầng thứ, mà giờ khắc này đã đến chân ngã niết bàn, loại này đột phá tốc độ, để cho hắn cũng cảm thấy một loại không rõ run run, đột phá ngược lại cực nhanh, cũng có thiên tư, nhưng coi là thật có thể cùng ta pháp gia là địch sao, vẫn là bằng vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng một chút nữ nhân bên người trợ lực. Như vậy có hơi vô cùng ngây thơ, cũng còn quá non nớt, Tần Vô Địch thanh âm xuyên thấu hư không, trong thanh âm cũng xen lẫn một loại vô địch bá đạo. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, làm trưởng bối của ngươi, ta đối với ngươi cuối cùng dạy dỗ, đó chính là tự mình cường mới thật sự là cường giả, dựa vào bên người hết thảy, đều là vô dụng, tại cường giả chân chính trước mặt, vậy cũng là hư ảo mây trôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.